chương 1731, vô liêm sỉ. Mọi người cũng đều là lòng đầy căm phẫn, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy bất thiện chi sắc, một đám trong lửa giận, ở trong lòng bọn họ Lăng Tiêu lập tức liền biến thành tiểu nhân. Huyết nguyên đan thánh trí tuệ cùng khí phách như thế, kết quả Lăng Tiêu chẳng những không cảm kích ngược lại trả đũa, ở trong lòng bọn họ Lăng Tiêu lập tức liền thành đại danh từ ti tiện vô sỉ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên Thiên Kiêu Yến đều nhằm vào Lăng Tiêu, mà huyết nguyên đan thánh một bộ dáng trách trời thương dân, tự nhiên liền chiếm cứ danh phận đại nghĩa. Ngay cả Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương cũng có chút nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu, không biết hắn đang làm gì. Câm miệng! Lăng Tiêu bỗng nhiên lạnh lùng, quát lớn với mọi người một tiếng. Thanh âm của hắn giống như lôi đình cuồn cuộn, trong phút chốc liền áp đảo tiếng nghị luận của mọi người, làm cho tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Huyết nguyên đan thánh, ngay cả sinh mệnh nguyên thú cũng có thể bị ngươi nói thành bạch linh thú, ngươi thật đúng là không biết liêm sỉ à. Lần này đổ thạch rõ ràng chính là ta thắng, ngươi đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, hết lần này tới lần khác còn muốn làm bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, thật sự là làm cho người ta ghê tởm. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, thanh âm sục sôi, quét mắt nhìn mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người huyết nguyên đan thánh cùng Cơ Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng cười lạnh. Sinh mệnh nguyên thú là vật gì? Tất cả mọi người là bị Lăng Tiêu chấn động, nhưng vẫn có người nghe ra Lăng Tiêu trong lời nói ý tứ, đầu này màu trắng tiểu thú không phải bạch linh thú, mà là cái gì sinh mệnh nguyên thú. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua mấy chữ sinh mệnh nguyên thú. Cái gì sinh mệnh nguyên thú, lão phu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, Long Ngạo Thiên, ngươi coi như là biên cũng phải biên giống một chút được không? Ngươi vu hãm lão phu, khéo miệng như lò xo, ta xem ngươi mới là chân chính đổi trắng thay đen. Huyết nguyên đan thánh nổi giận, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khí tức kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, uy áp cửu chuyển bán thánh tràn ngập ra, để hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, áp bách đám người Lăng Tiêu. Ta cũng chưa từng nghe nói qua sinh mệnh nguyên thú gì. Chư vị không nên bị Long Ngạo Thiên lừa gạt, ta xem hắn chính là đồ thạch thua không nổi, thẹn quá hóa giận. Cơ Thiên cũng có chút hổn hển nói. Hắn nghĩ không ra Lăng Tiêu làm sao sẽ biết sinh mệnh nguyên thú vốn chính là một bí mật, coi như là ở trong cơ tộc người biết sinh mệnh nguyên thú đều là lác đác không có mấy, giống như cơ thần hoàng tử càng là cái gì cũng không biết, giờ phút này vẫn là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Không sai, Long Ngạo Thiên thua không nổi, chiến thần điện sao lại để người như vậy làm chiến điện chi chủ. Dám nói xấu huyết nguyên đan thánh, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Quỳ xuống xin lỗi. Long Ngạo Thiên, ngươi không xin lỗi, hôm nay sẽ cho ngươi máu tươi tại chỗ. Tất cả mọi người là bị Lăng Tiêu cho chọc giận, từng cái lòng đầy căm phẫn nói, nước bọt bay tứ tung, thậm chí đều nhịn không được muốn ra tay với Lăng Tiêu. Mẫu thân, những người này thật ngốc nha, tiểu bạch rõ ràng chính là sinh mệnh nguyên thú, bọn họ vì sao nói ta là bạch linh thú. Nhưng vào lúc này, sinh mệnh nguyên thú ghé vào trên người Cơ Phi Huyên mở miệng nói, chớp đôi mắt to tò mò, ánh mắt trong suốt vô cùng. Mọi người nhất thời đều trợn tròn mắt. Tiểu thú màu trắng này lại tự mình thừa nhận nó là bạch linh thú. Huyết nguyên đan thánh vội vàng nói, mọi người không nên nghe nó nói bừa, nhất định là Long Ngạo Thiên hắn dùng thủ đoạn gì, xúi dục bạch linh thú nói dối. Bạch linh thú chính là bạch linh thú. Hành vi hôm nay của Long Ngạo Thiên nhất định sẽ khiến chiến thần điện mất hết mặt mũi, cửu trọng đế khuyết ta cũng xấu hổ với ngươi. Ồn ào. Lăng Tiêu cười lạnh nói, trực tiếp cắt đứt lời Cơ Thiên, không để ý ánh mắt như sắp phun lửa của hắn nói, sinh mệnh nguyên thú chính là sinh mệnh nữ đế bạn sinh thú, sinh mệnh nữ đế càng là cơ tộc tổ tiên, chính là thượng cổ thời kỳ vô thượng đại đế. Điểm này chư vị trở về tra một chút sách cổ, hẳn là có thể tra được một ít dấu vết để lại, sinh mệnh nguyên thú chính là do thiên địa sinh ra, nhật nguyệt nuôi dưỡng, tạo hóa sở trung vô thượng tồn tại, lại nào là bạch linh thú loại này thấp kém huyết mạch có thể so sánh. Lúc Lăng Tiêu nói chuyện, Tiểu Bạch cũng đắc ý ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn mọi người, có vẻ thập phần đáng yêu. Cơ Thiên cùng huyết nguyên tử, các ngươi vì có được sinh mệnh nguyên thú, không tiếc chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, đem sinh mệnh nguyên thú nói thành bạch linh thú, các ngươi còn có thể hay không muốn một chút mặt mũi? Lăng Tiêu không chút khách khí cười lạnh nói. Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương lúc này mới phản ứng lại, thì ra là huyết nguyên đan thánh đổi trắng thay đen, chính là vì mưu đồ sinh mệnh nguyên thú, bọn họ cũng đều giận dữ lên. Nếu là thật để cho bọn họ thực hiện được, vậy Lăng Tiêu thật đúng là coi tiền như rác, chiến thần điện mới là chân chính sẽ trở thành trò cười của mọi người. Cơ Thiên cùng huyết nguyên đan thánh quả thực khinh người quá đáng. Huyết nguyên tử lão thất phu, Cơ Thiên tạp chủng, các ngươi lại dám lừa gạt Long sư thúc tổ. Đồ chó thối không biết xấu hổ, các ngươi nói đây là bạch linh thú, vậy các ngươi có dám phát ra tâm ma đại thể hay không? Nếu là các ngươi nói dối, vậy thì lập tức tẩu hỏa nhập ma, thần hồn câu diệt. Cao Dương nóng này chỉ vào mũi huyết nguyên đan thánh và Cơ Thiên chửi ầm lên. Mọi người nhìn Huyết Nguyên Đan Thánh cùng Cơ Thiên Thanh một khối trắng một khối khuôn mặt, nói không ra lời, căn bản cũng không dám phát ra tâm ma đại thệ, nhất thời trong lòng đều hiểu được chút gì đó. Con tiểu thú màu trắng này thật sự là sinh mệnh nguyên thú, không phải bạch linh thú. Mà lai lịch của sinh mệnh nguyên thú mọi người sau khi nghe xong, cũng đều là từng người khiếp sợ không thôi, thậm chí có người trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng nóng bỏng. Sinh mệnh nguyên thú này quả thực chính là bảo vật nghịch thiên A, có sinh mệnh nguyên thú ở bên cạnh, vậy cơ hồ nói căn bản sẽ không bị thương. Hơn nữa không cần lo lắng thọ nguyên khô kiệt, sẽ có tạo hóa cùng cơ duyên vô thượng, làm sao có thể làm cho bọn họ không động tâm. Chỉ sợ những thánh nhân thọ nguyên sắp hết kia, nếu nghe nói sinh mệnh nguyên thú xuất thế, chỉ sợ cả đám cũng sẽ chen chúc tới, vung tay. Các ngươi đều bị Cơ Thiên và Huyết Nguyên Tử lừa gạt, vật liệu bên cạnh hỗn độn thạch này căn bản không có bảo vật gì, phần lớn đều là một ít phế thạch, mà thanh niên áo đen ban đầu cắt ra thanh thần hoa kia chính là bọn họ nhờ vả. Hơn nữa khối hỗn độn thạch cắt ra thanh thần hoa kia cũng không phải hỗn độn thạch chân chính, mà là vạn tượng thạch bị người động tay động chân. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, lại thêm một cái trọng kích. Sắc mặt Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh trong nháy mắt liền đại biến. Cơ Thiên và Huyết Nguyên Đan Thánh căn bản không ngờ Lăng Tiêu lại nhìn ra vạn tượng thạch huyền diệu. Cái gì? Tất cả mọi người là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thanh niên áo đen kia cắt ra thanh thần hoa trong hỗn độn thạch, chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể gọi là vạn tượng thạch. Đại đa số người vẫn không tin lời Lăng Tiêu nói, dù sao Huyết Nguyên Đan Thánh ở trong lòng bọn họ uy vọng quá cao, chỉ là trải qua sinh mệnh nguyên thú sự tình, vẫn có một bộ phận người bắt đầu hoài nghi. Các ngươi ngu xuẩn, nhìn xem những thứ này là vật gì. Cao Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra những mảnh vỡ vạn tượng thạch hắn đã thu thập được. Chư vị, lúc trước ta hoài nghi khối hỗn độn thạch cắt ra thanh thần hoa kia cũng không phải là hỗn độn thạch chân chính, cho nên để cho Cao Dương đem tất cả mảnh vỡ ra đá thu thập lại, quả nhiên, khối hỗn độn thạch kia chính là vạn tượng thạch ngụy trang mà thành, các ngươi xem, trên những mảnh vỡ ra đá này còn có khí tức của thanh thần hoa. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thật sự là vạn tượng thạch, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhao nhao vây quanh Cao Dương. Bọn họ cẩn thận kiểm tra những mảnh vỡ ra đá Cao Dương lấy ra, phát hiện đó chính là đá hỗn độn mà thanh niên áo đen cắt ra thanh thần hoa, trên mảnh vỡ ra đá quả thật nhiễm khí tức của thanh thần hoa. Đáng chết! Sắc mặt Cơ Thiên trở nên vô cùng khó coi, sắc mặt Huyết Nguyên Đan Thánh cũng không tốt, bọn họ tự cho là khối vạn tượng thạch kia đủ để lấy ra cháo thật, cho nên cũng buông lỏng cảnh giác, căn bản không có xử lý vỏ vạn tượng thạch chóc ra, lại thật không ngờ lại bị Lăng Tiêu nhìn ra, còn lặng lẽ thu thập mảnh vỡ vỏ đá. Hiện tại có thể nói là bằng chứng như núi, bọn họ muốn cãi lại đều rất khó khăn. Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Tử, các ngươi thật đúng là đem tất cả mọi người làm khỉ đùa giỡn a, vậy mà cầm vạn tượng thạch đến thiết bộ, dụ dỗ mọi người đi mua những thứ này phế thạch, mọi người cũng không nên bị bọn họ cho lừa. Cao Dương cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng vui sướng. Ta nói ta mua mấy khối hỗn độn thạch, vì sao bảo vật gì cũng không có cắt ra, nguyên lai, đều là một ít phế thạch, Cơ Thiên, ngươi trả lại cho ta thánh dịch. Huyết Nguyên Đan Thánh, uổng ta sùng bái ngươi như vậy, thật không ngờ các ngươi lại thiết hạ cạm bẫy đến hãm hại mọi người. Ta nói cái kia áo bào đen thanh niên như thế nào vừa lên liền có thể cắt ra thanh thần hoa đến, nguyên lai đây đều là cạm bẫy. Trả thánh dịch cho ta. Mọi người nhất thời đều phẫn nộ, quần chúng kích động, trong mắt đều là lửa giận nhìn chằm chằm Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh. Mọi người không nên kích động, không nên bị tiểu nhân Long Ngạo Thiên lợi dụng. Những thứ này đều là hàng thật giá thật hỗn độn thạch, không có khả năng đều là phế thạch, nếu không Vân Dương, Huyết Nguyên Đan Thánh còn có Long Ngạo Thiên làm sao có thể cắt ra bảo vật. Đồ thạch vốn là khó có thể đoán được, cái gọi là vạn tượng thạch, chỉ là Long Ngạo Thiên lấy ra cố ý vu hãm chúng ta. Cơ Thiên vội vàng nói, Vân Dương cùng Huyết Nguyên Đan Thánh vì sao có thể cắt ra bảo vật. Đó là bởi vì các ngươi gian lận, kia hai khối hỗn độn thạch khẳng định là các ngươi sớm chuẩn bị tốt, mà ta có thể cắt ra bảo vật đến, là các ngươi căn bản đều không có nghĩ tới trong âm phong thạch thậm chí có bảo vật, đó là ta tuệ nhãn như đuốc, cùng các ngươi có quan hệ gì? Không sai, mọi người ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ chạy, đem tất cả thánh dịch đều trả lại. Vũ Hùng và Cao Dương đều sợ thiên hạ không loạn, ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh buồn bực sắp hộc máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ, quả thực sắp phun ra lửa. Lại nói tiếp bọn họ sở dĩ lấy vạn tượng thạch làm giả, cũng chỉ là muốn xây dựng một loại không khí nóng bỏng mà thôi. Những thứ hỗn độn thạch này tuy rằng chất lượng không tốt lắm, nhưng cũng không phải tất cả đều là đá vụn, nếu không Vân Dương cùng Huyết Nguyên Đan Thánh cũng không có khả năng chọn lựa ra bảo vật. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không ai tin tưởng bọn họ. Từ Huyết Nguyên Đan Thánh đem sinh mệnh nguyên thú nói thành bạch linh thú, đến Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh lấy vạn tượng thạch giả mạo hỗn độn thạch, hai lần lừa gạt này đã hoàn toàn làm cho mọi người đối với bọn họ tràn ngập không tín nhiệm, đều là trở nên quần chúng kích động. Long Ngạo Thiên, ngươi yêu ngôn hoặc chúng, vu hãm ta, hôm nay đừng trách ta không khách khí với ngươi. Cơ Thiên Lệ quát một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, từng đạo khí tức khủng bố tràn ngập quanh thân, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Ầm ầm. Khung trời bốn phía chấn động, theo thanh âm của Cơ Thiên hạ xuống, trong phút chốc bốn phía ngự hoa viên hào quang rực rỡ, từng đạo trật tự thần liên phong tỏa hư không, phù văn thần bí tràn ngập ra, bộc phát ra thánh uy cường đại, trực tiếp bốc lên, bao phủ toàn bộ ngự hoa viên. Ong. Từng đạo tiếng kiếm minh tung bay lên trời, khí tức bốn phía đều trở nên vô cùng sắc bén, kiếm khí tung hoành tứ phương hư không, mật mật ma ma bao phủ chư thiên, ẩn chứa lực lượng dao động chém giết hết thảy. Đây là Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận của Đại Chu Thần Quốc. Có người kinh hô một tiếng nói, trong phút chốc sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận chính là Đại Chu Thần Quốc Trấn Quốc Thánh Trận, uy lực vô cùng. Do Đại Chu Thần Quốc các đời tổ tiên cùng cường giả gia trì, chính là một tòa siêu cấp thánh trận, được xưng có thể đổ thánh. Mọi người căn bản đều không nghĩ tới, Cơ Thiên thẹn quá hóa giận, trực tiếp mở ra Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận. Tuy rằng hôm nay Cơ Thiên cũng không có khống chế Chu Thiên Kiếm, còn không có cách nào hoàn toàn mở ra Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận lực lượng, nhưng chỉ là kiếm trận bộ phận lực lượng, cũng đã đủ kinh khủng, để cho tất cả mọi người là cảm giác được vô cùng tim đập nhanh. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là lực lượng của Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận. Là ai dẫn động lực lượng của đại trận, lại bao phủ ngự hoa viên, chẳng lẽ là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn sao? Trong Thiên Đô Thành, cũng có cường giả phát hiện Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận bị mở ra, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngự hoa viên phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Bổn cung căn bản không có lừa gạt mọi người, hết thảy đều là Long Ngạo Thiên âm mưu, chờ ta bắt hắn lại nghiêm khắc tra hỏi, đến lúc đó tự nhiên chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Cơ Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua mọi người, nhất thời trong lòng mọi người run lên, cúi đầu. Cơ Thiên có tu vi bát chuyển bán thánh, thực lực khủng bố ngập trời, giờ phút này trực tiếp dẫn động lực lượng Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận, cả người phảng phất hóa thân thành một tôn kiếm thắng, khí tức khủng bố vô cùng, sâu không lường được. Long Ngạo Thiên, người chết đến trước mắt còn không thúc thủ chịu trói. Huyết Nguyên Đan Thánh cũng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Sinh mệnh nguyên thú sự tình trọng đại, Cơ Thiên tuy rằng bề ngoài nói là tế lên Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận diệt sát Lăng Tiêu, nhưng trên thực tế chỉ sợ là muốn đem tất cả mọi người diệt khẩu, tin tức sinh mệnh nguyên thú tuyệt đối không thể tiết lộ ra. Lăng Tiêu đứng mũi chịu sào, tự nhiên là người bị Cơ Thiên và Huyết Nguyên Đan Thánh chủ yếu nhắm vào. Bọn họ đối với Lăng Tiêu cũng đã hận tới cực điểm. Lăng Tiêu, đây là Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận, chính là cơ tộc các đời tổ tiên gia trì, uy lực vô cùng, trong đó ẩn chứa hàng tỷ đạo kiếm khí, có thể diệt sát hết thảy. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Cơ Thiên không có Chu Thiên Kiếm, chỉ có thể khống chế đại trận một bộ phận lực lượng, ta có thể từ trong tay Cơ Thiên đoạt lấy đối với Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận quyền khống chế. Cơ Phi Huyên truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Được, Cơ sư muội yên tâm, hôm nay ta thật muốn xem Cơ Thiên muốn giết ta như thế nào. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Cơ Thiên lúc trước một ngụm đã nói ra thân phận của hắn, hơn nữa biết hắn nắm trong tay phiên thiên ấn, Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ Cơ Thiên cũng biết trong chiến thần điện, trận chiến giữa Lăng Tiêu và Hoàng Thái. Cơ Thiên biết Lăng Tiêu chiến lực siêu tuyệt, hơn nữa chấp trưởng phiên thiên ấn, còn dám ra tay với Lăng Tiêu, vậy chứng tỏ hắn có chỗ dựa, thậm chí là có thể đối phó và chém giết Lăng Tiêu, nếu không coi như là vì sinh mệnh nguyên thú, Cơ Thiên cũng không dám trực tiếp ngang nhiên động thủ. Nói không chừng, sau lưng còn có bóng dáng Hoàng Thái. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn thật đúng là muốn biết một chút Cơ Thiên này rốt cuộc có chỗ dựa và hậu thủ gì. Cơ Thiên, ngươi dám ra tay ở đây? Chẳng lẽ thật sự muốn chiến thần điện ta san Đại Chu Thần Quốc ngươi thành bình địa sao? Nghe Thường sắc mặt thay đổi, nhìn Cơ Thiên lạnh lùng nói. Cơ Thiên tạp chủng, đừng quên chiến thần điện cùng cửu trọng đế khuyết bây giờ còn là đồng minh. Ngươi dám đối phó chiến điện chi chủ, chính là cùng ta chiến thần điện tuyên chiến, ngươi thật cho rằng không ai có thể giết được ngươi sao? Trong ánh mắt Cao Dương tràn ngập sát khí, cũng hoàn toàn nổi giận. Bọn họ đều không nghĩ tới Cơ Thiên lại điên cuồng như vậy, ở trên thiên kiêu yến này, thẹn quá hóa giận lại trực tiếp mở ra Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm Trận, muốn đối phó Lăng Tiêu, hoàn toàn chọc giận bọn họ. Long Ngạo Thiên, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi, nói vừa rồi hết thảy đều là ngươi đổi trắng thay đen, sau đó dâng ra sinh mệnh nguyên thú, ta sẽ tha cho ngươi không chết, như thế nào? Cơ Thiên lạnh lùng cười nói. Hắn lăng không mà đứng, tay áo bồng bềnh, bốn phía kiếm quang mãnh liệt quanh quần, từng đạo phù văn đan xen, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường, phảng phất là thánh nhân vô thượng khống chế bản nguyên kiếm đạo, ánh mắt sắc bén như đao phong. Tha cho ta không chết. Cơ Thiên, ngươi là thứ gì? Muốn chết cứ việc tới. Lăng Tiêu ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt không có một chút e ngại, nhìn gần Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh trên hư không. Không biết sống chết. Giết hắn. Huyết Nguyên Đan Thánh trong ánh mắt lóe lên sát khí, dẫn đầu hướng Lăng Tiêu nhỏ tới. Bùm! Khí tức quanh thân huyết nguyên đan thánh khủng bố vô cùng, từng đạo huyết sắc hỏa diễm tràn ngập, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, phảng phất như muốn thiêu đốt lên. Trong lòng bàn tay huyết nguyên đan thánh, huyết sắc hỏa diễm hóa thành một đầu huyết sắc sư tử, hung hãn ngập trời, ở trong hư không kịch liệt rít gào hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Nghe nói huyết nguyên đan thánh vạn linh huyết diễm, chẳng những có thể dùng để luyện chế đan dược, càng có thể đốt diệt hết thảy, vũ khí ô nhân, Long Ngạo Thiên xem ra lần này sắp nguy hiểm rồi. Cơ Thiên mở ra Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận, hơn nữa huyết nguyên đan thánh vạn linh huyết diễm, coi như là Long Ngạo Thiên chấp trưởng phiên thiên ấn, nhưng dù sao tu vi của hắn vẫn là quá yếu. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ngưng trọng thần sắc. Huyết nguyên đan thánh, ngươi dám? Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương ba người đều kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ, nhào nhào muốn nghênh đón huyết nguyên đan thánh. Liễu Vân cùng Vương Đạo nhìn nhau, đều là trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, khí tức cường đại vô cùng xung quanh bộc phát, đồng dạng là vọt lên, Liễu Vân ngăn cản Nghê Thường, mà Vương Đạo lại là ngăn cản Vũ Hùng cùng Cao Dương hai người. Nghê Thường sư muội, không cần khẩn trương, huyết nguyên đan thánh chỉ luận bàn với Long Điện chủ một chút, người cần gì phải tự mình ra tay. Liễu Vân mỉm cười nói, thoạt nhìn thần sắc rất ôn hòa, nhưng lại ngăn cản Nghê Thường đường đi, không cho nàng cơ hội cứu Lăng Tiêu. Đúng vậy, Long Ngạo Thiên kiêu ngạo ưng ngạnh, dám đắc tội huyết nguyên đan thánh, nhận chút giáo huấn cũng là việc nên làm. Vương Đạo cũng cười lạnh một tiếng nói, cút ngay cho ta. Ánh mắt Nghê Thường băng hàn vô cùng, thánh uy cường đại xung quanh tràn ngập, trong lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một thanh cổ kiếm màu xanh da trời, chém xuống Liễu Vân nhất kiếm. Vương Đạo, ngươi tên tạp chủng này, nếu là Long Sư thúc tổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cùng ngươi không chết không thôi. Cao Dương cũng giận dữ hét lên, ngọn lửa hừng hực quanh thân bốc lên, giống như một mặt trời rực rỡ ngang trời mà lên, Vũ Hùng thì khí huyết ngập trời, hơn nữa tản ra một cỗ khí tức hỗn nguyên cổ xưa, một quyền đánh về phía Vương Đạo. Bọn họ trong nháy mắt liền đại chiến, hơn nữa chiến ra chân hỏa. Đối mặt với sư tử huyết sắc trong hư không, ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh mà thâm thúy. Nhưng quanh thân lại có một cỗ khí tức vô cùng khủng bố nở rộ ra. Huyết nguyên tử lão cẩu, ngươi đã muốn kiến thức phiên thiên ấn lực lượng, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Thanh âm Lăng Tiêu giống như lôi đình chấn động hư không, trong phút chốc quanh thân hắn phun ra vô lượng thần quang, một pho tượng đại ấn màu đen trong nháy mắt tung trời mà lên, ẩn chứa phá nát hết thảy ba động, hướng về phía sư tử huyết sắc hoành không nghênh đón. Bùm! Tốc độ của phiên thiên ấn quá nhanh, nhanh đến mức mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đen bay ra, sau đó sư tử huyết sắc trên hư không đột nhiên nổ tung. Thiên địa chấn động mạnh, huyết sắc hỏa diễm tràn ngập không trời, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tàn, mà ở trong phiến huyết sắc hỏa diễm kia, một tôn cổ ấn màu đen nghênh đón bão táp trướng, trong phút chốc hóa thành lớn nhỏ vạn trượng, giống như một tòa thái cổ thần sơn, ẩn chứa cổ xưa, uy nghiêm, khí tức thần bí. Răng rắc, từng đạo tia chớp từ trong phiên thiên ấn tản mát ra. Những ngọn lửa huyết sắc kia đều bị phiên thiên ấn đánh nát, hơn nữa ầm ầm trực tiếp đánh tới huyết nguyên đan thánh. Không tốt, huyết nguyên đan thánh biến sắc, hắn có thể cảm giác được trong phiên thiên ấn ẩn chứa lực lượng khủng bố, để cho hắn đều là cảm giác được da đầu tê dại, giống như là đối mặt này một tôn thánh nhân chân chính, căn bản không cách nào ngăn cản. Bùm, huyết nguyên đan thánh cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang tàn nhẫn, song trường hoành không đẩy ra. Một pho tượng đỉnh ba chân hai tay trôi nổi mà lên, đồng dạng nghênh phong bạo trướng lên, tràn ngập huyết sắc quang huy, hướng phiên thiên ấn nghênh đón. Vạn linh huyết đỉnh, đây cũng là bản mệnh thánh bảo của huyết nguyên đan thánh, công phòng nhất thể, chẳng những có thể dùng để luyện chế thánh đan, càng là một món chí bảo công kích, có thể đem người thu vào trong đó luyện hóa thành huyết thủy. Ong, vạn linh huyết đỉnh cùng phiên thiên ấn đụng vào nhau, giống như là hai tòa thái cổ thần sơn va chạm. Trong phút chốc kích phát ra hào quang vô cùng sáng chói, giống như núi lửa phun trào, để cho thiên địa đều biến thành một mảnh ban ngày, người diệu không mở mắt ra được. Đây chính là lực lượng phiên thiên ấn sao? Quá kinh khủng! Có người run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn họ tuy rằng nghe nói Lăng Tiêu trở thành người đứng đầu chiến điện, hơn nữa chấp trưởng phiên thiên ấn. Nhưng phiên thiên ấn dù sao cũng đã trăm vạn năm không có hiện thế, đối với uy lực của phiên thiên ấn bọn họ cũng chỉ dừng lại ở trong ấn tượng. Mà hiện tại, Lăng Tiêu thúc giục phiên thiên ấn, chẳng những quét ngang hết thảy, mà ngay cả huyết nguyên đan thánh đều bị Lăng Tiêu bức đến muốn liều mạng giống nhau, mọi người mới là chân chính khiếp sợ lên. Cái này một kiện trăm vạn năm trước đã từng nở rộ ra tuyệt thế phong mang chí bảo, lại một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Bùm! Vạn linh huyết đỉnh thừa nhận một kích tuyệt thế của phiên thiên ấn, chỉ thấy xung quanh tràn ngập huyết sắc hỏa diễm nhao nhao nổ tung ra, từng đạo phù văn vỡ nát, vạn linh huyết đỉnh đều là khẽ run một tiếng, bay ngược trở về. Huyết nguyên đan thánh chỉ cảm giác được một cỗ vô cùng thần lực bám vào trên vạn linh huyết đỉnh, làm cho hắn đột nhiên cả người chấn động mạnh, khí huyết cuồn cuộn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phiên thiên ấn, quả nhiên không hổ là phiên thiên ấn. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên, chỉ bằng tu vi con kiến hôi của ngươi, đến tột cùng có thể thúc giục phiên thiên ấn mấy lần. Huyết Nguyên Đan Thánh cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn lăng không mà đứng, quanh thân tản ra quang mang hỗn độn nhàn nhạt, phiên thiên ấn trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, từng đạo thần quang màu đen đem hắn bao phủ lên, hình thành một mảnh lĩnh vực vừa nặng vừa thần bí, phảng phất bất kỳ sinh linh nào ở trong lĩnh vực phiên thiên ấn, đều sẽ bị nghiền thành một mịn trong nháy mắt. Ta không tin ngươi có thể hoàn toàn khống chế lực lượng phiên thiên ấn. Long Ngạo Thiên, ngươi đi chết đi. Trong ánh mắt Huyết Nguyên Đan Thánh lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, khí tức cuồng bạo xung quanh bộc phát ra, huyết sắc hỏa diễm nhao nhao tràn vào trong Vạn Linh Huyết Đỉnh. Bùm! Vạn Linh Huyết Đỉnh nở rộ ra quang huy rực rỡ, chung quanh tràn ngập một cỗ biển máu mênh mông, ở trong biển máu có hư ảnh Vạn Linh hiện ra, để Vạn Linh Huyết Đỉnh đều là trở nên cổ xưa mà thần bí. Phảng phất là lực lượng cuốn theo một mảnh thế giới, Vạn Linh Huyết Đỉnh bị Huyết Nguyên Đan Thánh thúc dục đến cực hạn, trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, ngay cả sắc mặt Huyết Nguyên Đan Thánh cũng có chút tái nhợt. Thị chấn. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, một chưởng ngang trời đánh xuống Vạn Linh Huyết Đỉnh. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu quang mang hỗn độn tràn ngập, phiên thiên ấn giống như một đạo lưu quang, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, phiến lực lượng lĩnh vực vừa dày vừa khủng bố kia cũng bộc phát ra, bao phủ Vạn Linh Huyết Đỉnh ở trong đó. Khi Vạn Linh Huyết Đỉnh cũng là một kiện thánh bảo vô khuyết, giờ phút này cùng phiên thiên ấn đột nhiên va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc nở rộ ra sóng âm vô cùng khủng bố, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, để cho mọi người chung quanh đều là cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, toàn thân kịch liệt rung động, thậm chí có một ít cường giả tu vi yếu kém trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thật kinh khủng! Trong ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này giống như là hai tôn vô thượng thánh nhân trong lúc đó dư âm đại chiến. Khủng bố tới cực điểm, nếu không phải có đại chu thiên vô hình kiếm trận lực lượng bao vây này một mảnh thiên địa, chỉ sợ toàn bộ hoàng thành đều muốn ở dưới một kích này hóa thành bột mịn. Bùm! Mà vào lúc này, một cỗ ngập trời phong mang chi khí bộc phát ra, kiếm quang chiếu sáng tứ phương thiên khung, trong phút chốc từ cửu thiên chi bay lên vọt lên ức vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng. Những kiếm quang kia chiếu sáng con người lạnh như băng mà vô tình của Cơ Thiên, theo trong miệng Cơ Thiên quát lạnh một tiếng, kiếm quang đầy trời giống như sông dài hội tụ, sau đó từ bốn phương tám hướng bắn tới Lăng Tiêu. Kiếm là cửu thiên, từng đạo kiếm khí vô hình kia đều là thánh lực thuần túy nhất ngưng tụ mà thành, phong mang vô cùng, có thể xuyên thủng hết thảy, nếu là một hai đạo kiếm khí vô hình, có lẽ bán thánh cường giả còn có thể ngăn cản một hai, nhưng ước vạn đạo kiếm khí hàng lâm, ngay cả cửu chuyển bán thánh đều là cảm giác được da đầu tê dại, loại lực lượng này căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Cơ Thiên lựa chọn thời cơ rất tốt, chính là thời điểm Vạn Linh Huyết Đỉnh cùng phiên thiên ấn tranh phong, phòng ngự trên người Lăng Tiêu trở nên yếu nhất, hắn mới dẫn động hàng tỷ đạo kiếm khí vô hình, lấy kiếm là cửu thiên thuật, giết về phía Lăng Tiêu. Mà cùng lúc đó, Huyết Nguyên Đan Thánh cũng là trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, xung quanh huyết sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động, điên cuồng rót vào Vạn Linh Huyết Đỉnh bên trong, hóa thành từng đạo huyết sắc xình xích, muốn đem phiên thiên ấn vây khốn. Long sư thúc tổ, cẩn thận! Nghe Thường, Cao Dương và Vũ Hùng sắc mặt đại biến, không khỏi kinh hô một tiếng. Hiện giờ Lăng Tiêu hoàn toàn bại lộ ở đầy trời kiếm khí bên trong. Cái loại này vô hình kiếm khí lực lượng để cho bọn hắn đều là cảm giác được cả người run rẩy, mà Lăng Tiêu chỉ có nhất chuyển bán thánh tu vi, không có phiên thiên ấn che chở, nên như thế nào ngăn cản. Mà ánh mắt Liễu Vân và Vương Đạo đều lạnh như băng, ra tay càng ngày càng sắc bén, gắt gao ngăn cản Nghê Thường, Cao Dương và Vũ Hùng ba người, không cho bọn họ đi cứu Lăng Tiêu. Bọn họ hận không thể Cơ Thiên trực tiếp giết Lăng Tiêu mới tốt, chiến điện chi chủ của chiến thần điện bị thánh tử của cửu trọng đế khuyết giết chết, liên minh vốn đã vô cùng yếu ớt giữa chiến thần điện và cửu trọng đế khuyết, tất sẽ tự sụp đổ. Chuyện này đối với ngũ hành thánh tông cùng thiên chú tông mà nói, tự nhiên là cực kỳ vui vẻ nhìn thấy. Long Ngạo Thiên muốn chết sao? Tất cả mọi người là cả người chấn động, mở to hai mắt nhìn về phía trong hư không. Thực lực bản thân mới là căn bản. Dựa vào lực lượng chí bảo, một khi bị người phân hóa ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ Thần cùng Vân Dương đều là cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Vèo! Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bạch y trong nháy mắt tung trời mà lên. Ầm ầm! Thiên địa tại thời khắc này kịch liệt chấn động ra, theo cái kia một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, một đạo vạn trượng dài cực lớn kiếm khí, giống như thiên hà bình thường ngang trời mà đến, trực tiếp bảo hộ ở Lăng Tiêu trước mặt. Phụt! Phụt! Phụt! Đầy trời hàng tỷ đạo kiếm quang rơi vào trên thiên hà, nhao nhao đều là biến mất ở trong thiên hà, biến mất không thấy bóng dáng. Đây là, kiếm khí Trường Hà. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Sắc mặt Cơ Thiên đại biến, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh bạch y trước mắt nói. Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm trận chính là trấn quốc thánh trận của Đại Chu Thần Quốc, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, chỉ có cơ sơ phong khống chế Chu Thiên Kiếm mới có thể dẫn động toàn bộ lực lượng, ngay cả cơ thiên thân là thái tử, cũng chỉ có một bộ phận quyền khống chế mà thôi. Trong cả cơ tộc, người có tư cách dẫn động Đại Chu Thiên Vô Hình Kiếm trận không vượt quá 5 ngón tay. Nhưng cơ thiên lại phát hiện, thân ảnh áo trắng trước mắt này trong phút chốc dẫn động lực lượng kiếm trận vô hình của Đại Chu Thiên, lấy thế kiếm khí xông dài chặn kiếm khí đầy trời, cứu được Long Ngạo Thiên. Đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, dáng người nàng cao gầy, da thịt thắng tuyết, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, đầu đầy sợi tóc màu đen bay múa, cả người đều tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một nữ đế tuyệt thế. Cơ Phi Huyên ra tay, đệ tử cơ tộc càng ngày càng không chịu nổi. Cơ Phi Huyên nhìn chằm chằm cơ thiên thản nhiên nói, thanh âm trong trẻo nhưng bình tĩnh. Người rốt cuộc là ai? Cơ thiên cảm giác được nữ tử trước mắt này càng ngày càng quen thuộc, trong lòng càng kinh nghi bất định, lạnh giọng hỏi. Bùm! Xa xa, phiên thiên ấn nở rộ ra quang mang mãnh liệt, trực tiếp đem đầy trời huyết sắc xiềng xích đều vỡ nát, sau đó oanh ở trên vạn linh huyết đỉnh, chỉ thấy trên vạn linh huyết đỉnh vô số đạo phù văn nổ nát, phát ra một tiếng gào thét, vạn linh huyết đỉnh quang mang đều là trở nên ảm đạm rất nhiều, sau đó nhỏ giọt bay ngược trở về. Đáng chết! Huyết Nguyên Đan Thánh sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau thịt, vạn linh huyết đỉnh bị phiên thiên ấn chấn thương, hơn nữa loại chấn thương này căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có khả năng chữa trị, để Huyết Nguyên Đan Thánh vô cùng đau lòng, đối với Lăng Tiêu càng phát ra phẫn nộ. Người này, vẫn không tin được ta à? Lăng Tiêu không có phản ứng Huyết Nguyên Đan Thánh, mà là nhìn Cơ Phi Huyên trong hư không, có chút bất đắc dĩ nói. Lăng Tiêu mặc dù đang cùng Huyết Nguyên Đan Thánh đánh một trận, nhưng làm sao có thể không chú ý tới cơ thiên? Vừa rồi coi như là kiếm quang đầy trời kia rơi xuống, Lăng Tiêu cũng có nắm chắc hóa giải, thật không ngờ Cơ Phi Huyên lại ra tay, cứ như vậy chỉ sợ thân phận của Cơ Phi Huyên sẽ hoàn toàn bại lộ. Ngươi là, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi không phải ở trăm vạn năm trước cũng đã chết rồi sao? Cơ thiên bỗng nhiên cả người chấn động, giống như là nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra biểu tình gặp quỷ, thanh âm đều kịch liệt run rẩy. Hắn rốt cục nhớ tới cái loại cảm giác quen thuộc này là từ đâu tới. Bởi vì, hắn đã gặp qua Cơ Phi Huyên. Chính xác mà nói là đã gặp qua bức họa của Cơ Phi Huyên. Trăm vạn năm trước, vị kia kinh tài tuyệt diễm công chúa, có hy vọng nhất kế thừa Đại Chu Thần Quốc vương vị người, được xưng là toàn bộ cơ tộc hy vọng, Cơ Phi Huyên. Chỉ là, nàng không phải đã chết ở trăm vạn năm trước rồi sao? Làm sao có thể còn sống? Ta ở trăm vạn năm trước cũng đã chết. Chỉ sợ lời này là Cơ Sơ Phong nói cho người biết. Hắn thật đúng là thủ đoạn tốt. Cơ Phi Huyên thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia nghi hoặc, nữ tử áo trắng này rốt cuộc là ai? Nghe ý tứ trong lời nói của cơ thiên, hắn hình như biết nữ tử áo trắng này chẳng lẽ cũng là người trong cơ tộc sao? Người cơ tộc trăm vạn năm trước, mọi người một chút ấn tượng cũng không có. Vừa rồi Cơ Phi Huyên dẫn động kiếm trận vô hình Đại Chu Thiên, lấy thế kiếm khí xông dài hóa giải kiếm khí đầy trời, tất cả mọi người nhìn thấy, càng cảm giác được thân phận của Cơ Phi Huyên vô cùng thần bí. Cơ Phi Huyên, ngươi thân là ta cơ tộc người, vì sao phải trợ trụ vi ngược? Mặc kệ ngươi trăm vạn năm này trải qua cái gì, nhưng ngươi thủy chung là ta cơ tộc đệ tử, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội gia tộc sao? Cơ Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Phi Huyên nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cơ Thiên đã nhìn ra, Cơ Phi Huyên chỉ có tu vi nhất chuyển bán thánh, tuy rằng không biết Cơ Phi Huyên trăm vạn năm này đã trải qua cái gì, nhưng tu vi nhất chuyển bán thánh còn không có bị hắn để vào mắt, coi như là có thể khống chế một bộ phận Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận, nhưng Cơ Thiên có lòng tin có thể thắng được Cơ Phi Huyên. Phản bội gia tộc, người cũng xứng. Cơ Phi Huyên lạnh lùng nói, sau đó nàng nhìn về phía hoàng thành, ánh mắt thâm thúy mà lạnh như băng, trong phút chốc thét dài một tiếng, chấn động tứ phương thiên khung. Cơ Sơ Phong, cút ra đây cho ta. Ầm ầm, từng đạo kiếm quang giống như du long quấn quanh chung quanh Cơ Phi Huyên, nàng áo trắng bồng bềnh, sợi tóc tung bay, khí thế cả người đều là ở trong phút chốc bốc lên. Oa, mẫu thân thật lợi hại. Sinh mệnh nguyên thú Tiểu Bạch mở to hai mắt, ghé vào bả vai Cơ Phi Huyên, giọng nói trẻ con, mà tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Cơ Sơ Phong là ai? Đại Chu Thần Quốc thần hoàng bệ hạ, nghe đồn mấy chục vạn năm trước cũng đã đạt tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong cảnh giới, thực lực khủng bố ngập trời, mặc dù còn không có chứng đạo thành thánh, nhưng có không kém thánh nhân chiến lực. Thậm chí còn có tin đồn, Cơ Sơ Phong đã sớm có thể chứng đạo thành thánh, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên mới áp chế tu vi bản thân. Trong Thiên Đô Thành, Cơ Sơ Phong chấp trưởng Chu Thiên Kiếm, có thể dẫn động Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận, cho dù là một vị thánh nhân đi vào Thiên Đô Thành, chỉ sợ cũng phải nuốt hận trong tay Cơ Sơ Phong. Cô gái tên Cơ Phi Huyên này lại nói thẳng để Cơ Sơ Phong cút ra ngoài. Ầm ầm. Cơ Phi Huyên vừa dứt lời không bao lâu, liền nhìn thấy phía trên hoàng thành xa xa, mây mù cuồn cuộn, hào quang vạn đạo, hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy, một cỗ khí tức khủng bố ngập trời bốc lên, giống như thái cổ thần thú nào đó thức tỉnh, tản mát ra chấn động khiến người ta sợ hãi. Một đạo thân ảnh khí tức ngập trời xuất hiện ở trên không hoàng thành, dưới chân phảng phất có một đạo hồng kiều hiện lên, trong phút chốc liền xuyên thủng hư không ức vạn trượng, trực tiếp đi tới trên không ngự hoa viên. Cơ Phi Huyên, cháu gái tốt của ta, nguyên lai người thật sự còn sống. Đó là một trung niên nhân mặc long bào màu đen, chân đạp giày thanh long, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm mà đạm mạc, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức dao động mênh mông và thần bí. Hắn bình tĩnh nhìn Cơ Phi Huyên, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Là thần hoàng Cơ Sơ Phong. Hắn dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Tất cả mọi người là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thần hoàng bệ hạ lại nói Cơ Phi Huyên là cháu gái của hắn, điều này, làm sao có thể? Trăm vạn năm trước, nghe nói thần hoàng vị hẳn là lúc đó công chúa kế thừa, trở thành một đời nữ hoàng, nhưng về sau chẳng biết tại sao lại là do Cơ Sơ Phong kế thừa thần hoàng vị. Cái này có ý tứ, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì sao? Mọi người nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt dừng lại trên người Cơ Phi Huyên và Cơ Sơ Phong. Cơ Sơ Phong sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, hắn phát hiện khí tức của Cơ Sơ Phong vô cùng khủng bố, vượt xa huyết nguyên đan thánh, vậy mà so với hoàng thái cũng không yếu bao nhiêu, chỉ là không biết vì sao tu vi của Cơ Sơ Phong vẫn là cửu chuyển bán thánh, phảng phất là có thể áp chế, cũng không có chứng đạo thành thánh. Đây là một nhân vật thập phần khủng bố. Trăm vạn năm trước, ngươi hại chết phụ hoàng của ta, cướp đi ngôi vị hoàng đế, ngươi giết huynh giết tẩu, tội ác tày trời, ngươi dám thừa nhận sao? Cơ Phi Huyên vừa nhìn thấy Cơ Sơ Phong, nhất thời ánh mắt liền đỏ lên, tràn ngập cừu hận khắc cốt ghi tâm, cả người đều run rẩy kịch liệt. Sát huynh thí tẩu, chẳng lẽ thần hoàng đời trước đã chết trong tay Cơ Sơ Phong? Mọi người nghe Cơ Phi Huyên nói xong đều chấn kinh. Truyền thuyết, Đại Chu thần quốc đời trước thần hoàng, kinh tài tuyệt diễm, rất sớm đã tu luyện tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, được khen là cơ tộc có hy vọng nhất chứng đạo thành thánh người. Nhưng trăm vạn năm trước một hồi đại kiếp nạn kia, thổi quét toàn bộ thần giới, đời trước thần hoàng cũng là chết ở ma tộc hạo kiếp bên trong. Hôm nay, nghe Cơ Phi Huyên nói tiếp, thần hoàng đời trước chết lại có ẩn tình khác. Mọi người một khỏa bát quái chi tâm, đều là bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Cơ Sơ Phong thần sắc rất bình tĩnh, phảng phất không có chút nào bởi vì lời nói của Cơ Phi Huyên mà tức giận, đạm mạc nhìn Cơ Phi Huyên một cái nói, cháu gái tốt của ta, là ngươi hiểu lầm. Cha mẹ của ngươi cũng không phải ta giết, mà là chết ở ma tộc cường giả trong tay, ngươi nếu đã trở lại, vậy theo cũ là ta Đại Chu thần quốc công chúa. Cơ Sơ Phong hời hợt phủ định tất cả những gì Cơ Phi Huyên nói. Mọi người cũng đều là trở nên có chút hoài nghi, nếu như Cơ Sơ Phong giận tím mặt, mọi người còn có thể cho rằng cái chết của thần hoàng đời trước cùng Cơ Sơ Phong có quan hệ, nhưng Cơ Sơ Phong nhẹ nhàng nói một câu như thế, mọi người lại có chút nghi hoặc. Cơ Sơ Phong, nguyên lai mục đích của ngươi vẫn là sinh mệnh nguyên thú. Nhưng sinh mệnh nguyên thú là đồ của Long Điện chủ chiến thần điện ta, ngươi muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không? Cơ Phi Huyên lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Cơ Sơ Phong, ngươi nếu biết đây là sinh mệnh nguyên thú, nên biết nó chân quý, ngươi nói muốn thì muốn, đem chiến thần điện ta đặt ở nơi nào? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang lóe ra. Thần phận chiến điện chi chủ, lại nói tiếp cũng không yếu hơn thần hoàng Đại Chu thần quốc, thậm chí còn mạnh hơn một bậc, cho nên Lăng Tiêu căn bản cũng không có đem Cơ Sơ Phong để vào mắt. Long điện chủ, sinh mệnh nguyên thú chính là vật của tộc ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý trả lại, Đại Chu thần quốc ta nhất định vô cùng cảm kích. Cơ Sơ Phong chậm rãi nói. Vật của tộc ngươi. Nói vậy ngươi lầm rồi. Sinh mệnh nguyên thú rõ ràng là ta cắt ra từ trong hỗn độn thạch, liên quan gì tới ngươi? Lăng Tiêu không lưu lại chút tình cảm nào cho Cơ Sơ Phong. Lời nói của Cơ Phi Huyên Lăng Tiêu tự nhiên tin tưởng, Cơ Sơ Phong giết huynh giết tẩu, chiếm lấy ngôi vị hoàng đế, người như vậy thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo, kỳ thực là đê tiện vô sỉ nhất, cho nên Lăng Tiêu đối với hắn cũng không có một chút hảo cảm. Mọi người đều biết quan hệ giữa sinh mệnh nguyên thú và sinh mệnh nữ đế tộc ta, còn sinh mệnh nguyên thú này hẳn là do sinh mệnh nữ đế tộc ta lưu lại, chính là vật của cơ tộc ta. Cơ Sơ Phong mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Nhưng trong thanh âm lại có một cỗ kiên quyết không thể nghi ngờ. Ồ, ta thật đúng là muốn lĩnh giáo một chút thực lực của thần hoàng bệ hạ Đại Chu thần quốc. Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiêu nói. Người trẻ tuổi, làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút tốt, quá mức cuồng vọng mà nói, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Ngươi mặc dù có phiên thiên ấn, nhưng dù sao tu vi của ngươi quá yếu, nếu là ta ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Cơ Sơ Phong lộ ra một tia hàn mang, sâu kín nói. Ít nói nhảm. Muốn sinh mệnh nguyên thú, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chiến ý cường đại, không có chút e ngại nói. Ầm ầm. thiên địa chấn động, phiên thiên ấn hào quang rực rỡ, trôi nổi ở đỉnh đầu Lăng Tiêu, mờ mịt hỗn độn khí nhàn nhạt, tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà cổ xưa, phảng phất có thể chấn áp chư thiên, nghiêng trời lệch đất. Khí tức Lăng Tiêu cùng phiên thiên ấn dung hợp lẫn nhau, thế nhưng bắt đầu tăng vọt lên. Tốt lắm. Long điện chủ, đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Cơ Sơ Phong lạnh lùng nói. Bùm. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ thiên đô thành phảng phất đều vào giờ khắc này rung động lên, từng đạo kiếm khí bốc lên, hội tụ ở chung quanh Cơ Sơ Phong, thiên địa rung động, hội tụ thành thiên hà mênh mông, đem toàn bộ thiên đô thành đều bao phủ lên. Kiếm quang phong mang vô cùng, phảng phất hình thành một mảnh mênh mông kiếm đạo thế giới, để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy, cảm giác được trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận hoàn toàn bị thúc dục. Long Ngạo Thiên lại muốn đánh một trận với thần hoàng Cơ Sơ Phong. Hắn đúng là cuồng vọng tự đại. Cơ Thiên vẻn vẹn nắm giữ một bộ phận Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận đều là khủng bố như vậy, mà Cơ Sơ Phong chẳng những triệt để nắm giữ đại trận lực lượng, hơn nữa còn cầm trong tay vô thượng thánh bảo Chu Thiên kiếm, Long Ngạo Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không biết không sợ, Long Ngạo Thiên này quả thực là ngu xuẩn. Tất cả mọi người là cả người run rẩy nói, căn bản không có ai xem trọng Lăng Tiêu. Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận lực lượng quá khủng bố, phảng phất có thể xé rách bốn phương thiên địa, đem hết thảy đều mai táng ở trong đó, khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu, Cơ Sơ Phong thực lực quá khủng bố, nơi này là sân nhà của hắn, chúng ta không nên cùng hắn liều mạng. Đợi lát nữa ta trực tiếp lấy sinh mệnh nguyên thú mở ra võ tàng sơn, chúng ta trước chiếm được sinh mệnh bí thuật lại nói. Chỉ cần ta có thể có được sinh mệnh bí thuật, ta liền có thể từ trong tay của hắn đoạt tuần sau thiên kiếm khống chế quyền, đến lúc đó giết hắn, như đổ cẩu. Cơ Phi Huyên truyền âm với Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Nhưng ta cũng muốn thăm dò một chút thực lực của Cơ Sơ Phong hiện giờ đến trình độ nào, nếu không cho dù ngươi có được bí thuật sinh mệnh, muốn tranh phong với hắn vẫn có chút khó khăn. Lăng Tiêu truyền âm nói. Cơ Phi Huyên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm động, nguyên lai Lăng Tiêu ra tay cùng Cơ Sơ Phong một trận chiến, đều là vì nàng. Cơ Phi Huyên hít sâu một hơi, trong ánh mắt có một tia sắc bén, hắn đã tùy thời chuẩn bị mở ra võ tàng sơn, dù sao thực lực của Cơ Sơ Phong sâu không lường được, Lăng Tiêu rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Lạc Cửu Thiên, Cơ Sơ Phong lạnh nhạt nói, thanh âm mờ mịt vô cùng, giống như là thánh nhân trên chín tầng trời, nói ra pháp tùy, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng thần bí mà khủng bố. Bùng! Trong phút chốc, đầy trời kiếm quang mãnh liệt vô cùng, giống như ngôi sao bình thường vắt ngang ức vạn dặm hư không, mật thiết tê dại, không biết có mấy ngàn vạn đạo, đồng thời hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Từng đạo kiếm quang xuyên thấu hư không, làm cho bốn phương thiên địa đều đang run rẩy kịch liệt, kiếm quang sắc bén vô cùng ẩn chứa lực lượng hủy diệt, so với kiếm Lạc Cửu Thiên lúc trước Cơ Thiên thi triển, đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Chiến đi! Ánh mắt Lăng Tiêu mãnh liệt vô cùng, trong phút chốc trực tiếp tung trời mà lên, khí huyết quanh thân ngập trời, cùng phiên thiên ấn hình thành một loại cộng hưởng thần bí. Phiên thiên ấn ẩn chứa một loại lực lượng chấn động chấn áp hết thảy, ầm ầm nghênh đón kiếm quang đầy trời. Bùm! Thần quang kinh khủng nở rộ ra, trong phút chốc liền đem thiên địa đều bao phủ lên, trước mắt mọi người chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, phiên thiên ấn cùng hắn trong lúc đó hình thành một loại thần bí cộng hưởng, giải xuống một đạo phù văn, đem hắn cả người đều bao phủ lên. Đầy trời kiếm quang nở rộ ra, bắn ở trên người của hắn, giống như là bắn ở trong nước, từng đạo gợn sóng nhộn nhạo ra, mà Lăng Tiêu lại không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Ầm ầm. Khí tức quanh thân Lăng Tiêu phồng lên, hỗn độn quang nở rộ ra, cầm phiên thiên ấn trong tay từ trong kiếm quang đầy trời vọt ra, ánh mắt sắc bén vô cùng, trực tiếp chấn áp Cơ Sơ Phong. Chảm! Ánh mắt Cơ Sơ Phong lóe lên hàn quang, miệng quát to một tiếng. Trong phút chốc đầy trời quang mang bắt đầu khởi động, theo một trường của hắn hạ xuống, ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo vạn trượng dài cực lớn quang kiếm, giống như một mảnh mênh mông tinh hà, đột nhiên hướng về phiên thiên ấn chém xuống. Cơ Sơ Phong mang theo thiên địa đại thế, tuy rằng không phải thánh nhân, nhưng trong lúc xuất thủ ẩn chứa thiên địa pháp tắc, mỗi một kích đều giống như kiếm đạo bản nguyên lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu hiện tại đối mặt với Cơ Sơ Phong, giống như là đối mặt với Hoàng Thái lúc trước. Răng rắc, kiếm quang dài vạn trượng giống như thực chất, vô cùng ngưng thực, chém xuống trên phiên thiên ấn. Nhất thời làm cho phiên thiên ấn run rẩy kịch liệt, phía trên từng đạo hào quang nổ tung. Lăng Tiêu cũng là cảm giác được một cỗ không thể địch nổi thần lực đánh úp lại, cả người không khỏi bay tứ tung ra ngoài. Long Ngạo Thiên sắp bại sao? Tất cả mọi người chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Lăng Tiêu trong hư không. Bọn họ có thể nhìn ra được, phiên thiên ấn quả thật kinh khủng tuyệt luân, Lăng Tiêu bất quá tu vi bán thánh, cầm trong tay phiên thiên ấn lại có lực lượng không kém cửu chuyển bán thánh đỉnh phong. Thế nhưng Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận quá mức kinh khủng, trải qua lịch đại tổ tiên cơ tộc gia trì, thậm chí trong tin đồn có lực lượng đồ thánh. loại lực lượng này đã không phải nhân lực có thể sánh bằng, coi như là có phiên thiên ấn cũng không được. Quan trọng hơn là, chí bảo vô thượng của Đại Chu thần quốc Chu Thiên kiếm còn chưa xuất hiện. Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận quả nhiên khủng bố, xem ra Long Ngạo Thiên đã thua chắc rồi. Trong con người huyết nguyên đan thánh lộ ra một tia sắc bén, truyền âm cho Cơ Thiên đạo. Sắc mặt Cơ Thiên có chút khó coi, nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng nói, cữu cữu nói không sai, lão đầu tử không có tế xuất Chu Thiên kiếm, Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận lực lượng chỉ là bạo phát một hai thành mà thôi, nếu là Chu Thiên kiếm tế xuất, coi như là thánh nhân ở đây, cũng có thể trực tiếp tàn sát. Ngươi dù sao cũng là con ruột của hắn. Coi như là hắn tâm ngoan thủ lạt, nhưng hắn nên hiểu rõ thích hợp nhất kế thừa thần hoàng vị trí chỉ có ngươi. Ánh mắt huyết nguyên đan thánh có một tia kỳ dị nói. Chỉ mong như thế đi. Cơ Thiên chậm rãi nói, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia sầu lo. Ầm ầm, kiếm quang đầy trời cũng không có trực tiếp tản đi, mà là trong phút chốc hội tụ lại cùng một chỗ, mang theo phong lôi chi thế, hơn nữa tràn ngập vô tận thiên hỏa, phảng phất muốn đốt diệt hết thảy, đem thiên địa trọng quy hỗn độn, hướng Lăng Tiêu cùng phiên thiên ấn chấn áp xuống. Khuôn mặt Cơ Sơ Phong lạnh lùng, giống như đế hoàng trong kiếm, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động đại thế thiên địa, khủng bố tới cực điểm. Bùm! Lăng Tiêu khống chế phiên thiên ấn lại chặn một kích kiếm quang đầy trời, nhưng cả người cùng phiên thiên ấn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cái này Cơ Sơ Phong lại có thể cùng Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận nhân trận hợp nhất, tuy rằng chỉ là tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng bộc phát ra thực lực lại một chút cũng không so với chân chính thánh nhân yếu hơn. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, trong lòng âm thầm nghĩ. Tuy rằng hắn chấp trưởng phiên thiên ấn, nhưng hắn biết nếu lấy lực lượng của mình đối mặt với Cơ Sơ Phong, chỉ sợ trong khoảnh khắc cả người sẽ bị kiếm quang đầy trời hóa thành bột mịn, căn bản không thể nào là đối thủ của Cơ Sơ Phong. Đây hết thảy đều là lực lượng phiên thiên ấn. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được, cái kia Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận bên trong, hẳn là còn có một kiện chí cường thánh bảo làm trận nhãn. Một khi cái kia chí cường thánh bảo xuất hiện, Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận uy lực trong phút chốc liền có thể tăng lên gấp 10 lần. Thậm chí có đồ thánh lực lượng, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Thanh âm Lôi Linh Vương truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Xem ra Cơ tộc quả nhiên không thể coi thường. Lôi Linh Vương, ngươi khi nào mới có thể chứng đạo thành thánh? Nếu ngươi chứng đạo thành thánh, có thể chống lại Cơ Sơ Phong hay không? Lăng Tiêu trong lòng hỏi. Chủ nhân, ta hiện tại cũng chỉ kém một cái thành thánh cơ hội, có lẽ mấy tháng, có lẽ vài năm, cũng thu hoạch mấy ngàn vạn năm đều không cách nào chứng đạo thành thánh. Bất quá trước mắt liền có một cơ hội. Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận chính là cơ tộc các đời tổ tiên gia trì, lấy Thiên Đô Sơn làm cơ sở, hấp thu Chu Thiên vô tận năng lượng, ngàn vạn năm qua tích lũy vô cùng hùng hậu lực lượng, nếu là ta có thể thôn phệ những lực lượng kia, nhất định có thể nhất cử chứng đạo thành thánh. Một khi ta thôn phệ những lực lượng kia, cũng nhất định sẽ bị Cơ Sơ Phong phát hiện, nếu là hắn tế xuất Chu Thiên kiếm, chúng ta vẫn chỉ có thể chạy trốn. Lôi Linh Vương có chút kích động nói, nhưng cuối cùng lại có chút chần chờ. Lôi Linh Vương người thật đúng là to gan lớn mật à, bất quá ta thích. Tốt lắm, cứ làm như vậy. Nếu Cơ Sơ Phong không biết sống chết, vậy chúng ta liền hủy Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận của hắn. Cả người Lăng Tiêu cũng chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Chủ nhân không nên xúc động, với lực lượng hiện tại của ngươi, căn bản không thể chống lại Cơ Sơ Phong. Không bằng chúng ta trước tiên giết vào trong núi Võ Tạng, cướp lấy bí thuật sinh mệnh, sau đó thừa dịp Cơ Phi Huyên cùng Cơ Sơ Phong tranh đoạt Chu Thiên kiếm, chúng ta thôn phệ đại trận lực lượng, nhất định có thể nhất cử công thành. Lôi Linh Vương vội vàng khuyên nhủ. Không được, cứ như vậy chỉ sợ Cơ Phi Huyên sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vô luận như thế nào, coi như là không cách nào hoàn toàn hủy Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận, chúng ta cũng phải tận khả năng đem nó suy yếu. Lăng Tiêu quả quyết nói. Được rồi. Chủ nhân cẩn thận. Lôi Linh Vương trong lòng khẽ thở dài một tiếng, không khuyên nữa. Bất quá Lôi Linh Vương cũng có chút cảm động, vị chủ nhân này tuy rằng đối đãi với địch nhân lãnh khốc vô tình, đối đãi với mình cũng bá đạo một chút, nhưng đối với người bên cạnh lại toàn tâm toàn ý, đi theo chủ nhân như vậy, căn bản không cần lo lắng lúc nào sẽ trở thành đứa con bị vứt bỏ. Hơn nữa, nhớ tới Lăng Tiêu kia, một thân tuyệt thế thiên phú cùng vô thượng cơ duyên, Lôi Linh Vương cũng là càng phát ra phấn chấn lên, có lẽ đi theo vị chủ nhân này, thật đúng là có thể nhìn trộm cái kia cực đạo chi cảnh. Long Ngạo Thiên, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta không muốn giết ngươi, giao ra sinh mệnh nguyên thú, ta thả ngươi rời đi. Cơ Sơ Phong lạnh nhạt nói, thanh âm mờ mịt vô cùng. Ầm ầm, kiếm quang đầy trời hội tụ quanh người Cơ Sơ Phong, giống như một mảnh kiếm khí bão táp. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, làm cho cường giả đỉnh cao cửu chuyển bán thánh đều cảm giác được sợ hãi. Từng đạo kiếm quang đem trung ương nhất Lăng Tiêu tập trung lại, tùy thời đều sẽ đối với hắn bộc phát chí mạng một kích. Đừng mơ tưởng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, chiến ý trong ánh mắt tăng vọt đến cực hạn. Nếu muốn chiến, vậy thì toàn lực chiến một trận đi. nhiệt huyết quanh thân Lăng Tiêu cũng bắt đầu sôi trào lên, huyết khí ngập trời mà lên, giống như nước lũ, tản ra một cỗ khí thế ngập trời, giống như là hung thú thượng cổ từ trong hỗn độn thức tỉnh trở về, để cho toàn bộ phiên thiên ấn đều kịch liệt run rẩy. Đông, đông, đông. Phiên thiên ấn rung động, giống như là một trái tim cường đại, làm cho hư không bốn phương cũng đều theo chấn động lên. Khí linh lôi linh vương trong phiên thiên ấn thúc giục lực lượng phiên thiên ấn tới cực điểm, trong phút chốc một cỗ lĩnh vực mênh mông bộc phát ra. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người run lên, phảng phất như là bị hàng tỷ tòa núi cao đè ở trên người đồng dạng, không khỏi đột nhiên quỳ lạy xuống, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chỉ có 6 chuyển trở lên bán thánh còn có thể ngăn cản cỗ kia mênh mông trọng lực, mà tu vi yếu kém dĩ nhiên tất cả đều bị áp bách quỳ trên mặt đất, liền đứng cũng không đứng lên được. Long Ngạo Thiên, người đáng chết a! Phổi của Cơ Thần và Vân Dương công tử đều sắp nổ tung, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khuất nhục và thù hận. Hai người bọn họ gắt gao quỳ gối trên mặt đất, bị cỗ trọng lực mênh mông áp bách, căn bản không có cách nào đứng lên. Ngay cả Huyết Nguyên Đan Thánh và Cơ Thiên cũng cảm thấy cả người nặng nề, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không phải nói rời khỏi chiến thần điện, không có thánh đạo cộng minh, hắn căn bản không cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng phiên thiên ấn sao. Cả người Cơ Thiên đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đây là lực lượng phiên thiên ấn sao? Ta nhất định phải có được nó, nhất định phải có được nó. Huyết Nguyên Đan Thánh trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng, trong lòng điên cuồng hét lớn. Nhưng đây mới chỉ là dư âm, bởi vì phần lớn lực lượng phiên thiên ấn đều tác dụng lên người Cơ Sơ Phong. Hả? Đây là... lực lĩnh vực. Ánh mắt Cơ Sơ Phong chợt lóe, thiên ấn trong mắt hắn phảng phất trở thành trung tâm của phiến thế giới này, đại thế thiên địa mênh mông chấn áp xuống, khiến kiếm quang đầy trời xung quanh hắn ầm ầm nổ tung, bắt đầu chôn vùi. Cả người Cơ Sơ Phong run lên, giống như bị trọng lực khủng bố đè ép, muốn từ trong hư không rơi xuống. Đây là lực lượng của lĩnh vực, hơn nữa, chỉ có thánh nhân cường đại mới có thể khống chế thánh đạo lĩnh vực, trong thánh đạo lĩnh vực, thánh nhân chính là tồn tại vô địch. Cơ Sơ Phong tuy rằng cũng không có chứng đạo thành thánh, nhưng là hắn khống chế đại chu thiên vô hình kiếm trận, giống như là khống chế một mảnh kiếm đạo lĩnh vực, cho nên ở trong lĩnh vực này hắn chính là tồn tại vô địch, coi như là Lăng Tiêu có phiên thiên ấn, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu vậy mà có thể thúc giục phiên thiên ấn lĩnh vực lực. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí ngập trời, phiên thiên ấn trong phút chốc chấn áp Cơ Sơ Phong. Trọng lực lĩnh vực, theo đó bạo phát. Lực lượng của phiên thiên ấn vô cùng khủng bố, trăm vạn năm trước Xích Long chiến thần từng dùng phiên thiên ấn đập chết thánh nhân chân chính, cũng là bởi vì trọng lực lĩnh vực ẩn chứa trong phiên thiên ấn. Dưới loại trọng lực lĩnh vực khủng bố này, tất cả tồn tại đều sẽ bị chấn áp thành bột mịn, hóa thành bụi bặm hỗn độn, ngay cả nguyên thần cũng không có cách nào tồn tại. Trong ánh mắt Cơ Sơ Phong lộ ra một tia khiếp sợ, hắn cảm giác được nếu còn tiếp tục như vậy, đại chu thiên vô hình kiếm trận đều sẽ sụp đổ dưới trọng lực lĩnh vực của phiên thiên ấn. Thánh kiếm vô hình, vạn kiếm quy tông, chu thiên vô lượng, ta là vĩnh hằng. Cơ Sơ Phong hét lớn một tiếng, thanh âm giống như sấm sét chấn động cửu tiêu, mỗi một chữ đều cùng hư không chung quanh hình thành cộng hưởng thần bí. Ầm ầm. Sau khi hàng tỷ đạo kiếm khí quanh thân hắn bị chôn vùi, vậy mà trong phút chốc lại ngưng tụ ở phía sau hắn, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ chói mắt, nở rộ ra hàng tỷ đạo thánh quang, tản ra dao động vĩnh hằng bất hủ. Ánh mắt Cơ Sơ Phong lạnh như băng vô cùng, theo một đạo chỉ kiếm của hắn bắn tới Lăng Tiêu, trong phút chốc thiên địa phảng phất đều bị chia làm hai nửa, một thanh thánh kiếm vĩnh hằng từ trong hỗn độn hiện ra, nở rộ ra quang huy uy nghiêm, cổ xưa, thần bí, chém xuống phiên thiên ấn. Phảng phất không có gì có thể ngăn trở một kiếm này lực lượng, vô luận là phiên thiên ấn, Lăng Tiêu hay là vạn vật sinh linh đều phải ở dưới một kiếm này hóa thành bột mịn. Toàn bộ thiên đô thành đều đang kịch liệt rung động, tích lũy trăm triệu năm chu thiên năng lượng mãnh liệt mà đến, để đạo vĩnh hằng thánh kiếm kia trở nên càng rực rỡ mà thần bí lên. Chủ nhân, ngay lúc này, Lôi Linh Vương bên trong phiên thiên ấn giống to một tiếng nói. Trong phút chốc phiên thiên ấn cùng vĩnh hằng thánh kiếm va chạm cùng một chỗ, một mảnh thần quang mãnh liệt trong phút chốc bao trùm cả phiến thiên địa. Răng rắc, hư không trực tiếp vỡ nát ra, giống như là một đạo vực sâu màu đen dài hàng tỷ dặm, xuất hiện ở trên bầu trời, vô tận hư không loạn lưu rung động, phảng phất muốn đem hết thảy đều chôn vùi trở thành một mịn. Mà vị trí ban đầu của phiên thiên ấn lại trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn, tràn ngập tử khí ngập trời. Ẩn chứa lực thôn phệ mênh mông, đạo vĩnh hằng thánh kiếm kia, còn có kiếm quang đầy trời tất cả đều bị thôn phệ đi vào. Ầm ầm. Trong vòng xoáy màu đen kia, hỗn độn khí lượn lờ vô tận, phiên thiên ấn chìm nổi trong đó, mà Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở phía trên phiên thiên ấn, thúc giục phiên thiên ấn bắt đầu trắng trợn thôn phệ lực lượng vô hình kiếm trận của Đại Chu Thiên. Lăng Tiêu thậm chí đem thôn thiên bí thuật rót vào phiên thiên ấn phía trên, để cho phiên thiên ấn thôn phệ lực trở nên càng ngày càng hung mãnh mà khủng bố. Thiên đô thành kiến tạo ở trên thiên đô sơn, mà đại chu thiên vô hình kiếm trận chính là dựa vào thiên đô sơn mà tồn tại. Vô số năm qua trải qua các đời tổ tiên cơ tộc gia trì, từ trong hư không vô tận rút ra năng lượng chư thiên mênh mông, mà theo đạo vĩnh hằng thánh kiếm của cơ sơ phong chém ra, bị phiên thiên ấn tìm kiếm được nguồn lực lượng, bắt đầu trắng trận cắn nuốt. Lôi linh vương trong phiên thiên ấn, cả người phảng phất đều đắm chìm trong năng lượng chu thiên màu trắng ngà. Những thứ này đều là đại đạo bổn nguyên lực, giờ phút này giống như thác nước trút xuống, bị lôi linh vương thôn phệ cùng luyện hóa. Hư ảnh lôi linh vương cũng bắt đầu ngưng tụ, khí tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khủng bố, chung quanh có đại đạo thần âm lượn lờ, lại có vô tận đại đạo chi hoa bay xuống, cả người hắn phảng phất hóa thành cao hơn vạn trượng, quanh thân đều sinh ra lân giáp màu tím, khí tức càng ngày càng uy nghiêm khủng bố. Đây là dấu hiệu sắp chứng đạo thành thánh. Lôi linh vương mỗi lần luyện hóa một phần lực lượng, đều sẽ cảm giác được hắn khống chế phiên thiên ấn lại mạnh hơn một phần, cũng chỉ có sau khi hắn chứng đạo thành thánh, hắn mới có thể hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn, trở thành khí linh phiên thiên ấn, coi như là vị nhị thiên tôn kia trở về, cũng căn bản không có cách nào cướp đi quyền khống chế phiên thiên ấn. Bùm! Phiên thiên ấn thôn phệ mênh mông bổn nguyên chi lực, còn có một bộ phận dung nhập vào trên người Lăng Tiêu, để cho khí tức Lăng Tiêu cũng theo đó tăng vọt lên. Mênh mông bổn nguyên chi lực vô cùng thuần túy, để cho khí tức quanh thân Lăng Tiêu đều là càng ngày càng cường đại lên, rất nhanh liền vững chắc tu vi nhất chuyển bán thánh, thậm chí hướng tới đỉnh phong nhất chuyển bán thánh xuất phát. Long Ngạo Thiên, ngươi dám trộm năng lượng vô hình kiếm trận của Đại Chu Thiên. Ngươi đáng chết. Cơ Sơ Phong vốn vẫn vẻ mặt đạm mạc, giờ phút này sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn giận tím mặt, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Cái gì? Long Ngạo Thiên lại muốn lấy phiên thiên ấn trộm năng lượng vô hình kiếm trận của Đại Chu Thiên? Hắn làm sao làm được? Mọi người cũng đều sợ ngây người. Bọn họ vốn cho rằng Lăng Tiêu căn bản không thể nào là đối thủ của Cơ Sơ Phong, không bao lâu nữa sẽ bại vong trong tay Cơ Sơ Phong, nhưng không ngờ Lăng Tiêu lại yêu nghiệt như vậy, chẳng những lấy trọng lực lĩnh vực ngăn trở vĩnh hằng thánh kiếm của Cơ Sơ Phong, thậm chí còn lấy trộm năng lượng của đại trận. Long sư thúc tổ, thật đúng là biến thái. Nghe Thường, Cao Dương và Vũ Hùng ba người đều không nói gì và khiếp sợ. Bởi vì Cơ Sơ Phong xuất hiện, tranh đấu giữa bọn họ và Liễu Vân Vương cũng tạm thời đình chỉ. Hơn nữa bởi vì Cơ Phi Huyên truyền âm, ba người bọn họ đều thập phần hiểu ý đi tới bên người Cơ Phi Huyên, trong lúc nhất thời cũng không có ai bận tâm đến bọn họ. Ba vị sư huynh sư tỷ chuẩn bị tốt, Cơ Sơ Phong chỉ sợ thẹn quá hóa giận, tế xuất Chu Thiên Kiếm rồi. Cơ Phi Huyên truyền âm cho Nghê Thường ba người, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Ầm ầm. Khí tức của Cơ Sơ Phong quả nhiên tăng vọt, hắn há mồm phun ra, nhất thời một thanh cổ kiếm lượn lờ ngũ sắc hào quang xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, lưu quang giật thải, thần bí khó lường, thoạt nhìn trong suốt long lanh, phù văn phía trên lóe ra, phảng phất ẩn chứa bóng dáng chư thiên vạn giới, khủng bố ngập trời. Chu Thiên Kiếm, xuất thế. Cơ Sơ Phong trong tay nắm Chu Thiên Kiếm, nhất thời khí tức cả người trở nên vô cùng sắc bén, càng kinh khủng ngập trời. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Cơ Sơ Phong giờ phút này quanh thân lượn lờ đại Chu Thiên vô hình kiếm trận, chấp chưởng Chu Thiên Kiếm, khí tức này lại trở nên khủng bố giống như hoàng thái, khiến trong lòng Lăng Tiêu đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Toàn bộ đại Chu Thiên vô hình kiếm trận lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, khủng bố tới cực điểm. Đi chết đi. Cơ Sơ Phong giống to một tiếng, ánh mắt băng hàn thấu xương, Chu Thiên Kiếm lưu động ngũ sắc thần hà, ngang trời hướng mi tâm Lăng Tiêu xuyên thấu mà đến. Chanh. Tốc độ của Chu Thiên Kiếm nhanh tới cực điểm, ẩn chứa mũi nhọn xuyên thủng hết thảy, cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng tầng tầng kết giới hộ thân quanh thân Lăng Tiêu, đến trước mặt Lăng Tiêu. Bất quá Lăng Tiêu sớm có phòng bị, phiên thiên ấn quang mang chợt lóe, liền chắn ở trước mặt Chu Thiên Kiếm, nhất thời một trận tiếng kim thiết giao kích vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lăng Tiêu chỉ cảm giác được một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, phiên thiên ấn khẽ run lên, nhất thời không khỏi bay tứ tung ra ngoài. Chu Thiên Kiếm này quả nhiên bất phàm, cũng không phải hạ phẩm thánh bảo, ít nhất cũng là trung phẩm thậm chí là thượng phẩm thánh bảo. Lăng Tiêu cả người chấn động, thánh bảo cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân, bất quá vô khuyết thánh bảo uy lực thật lớn, hơn nữa số lượng thưa thớt, người bình thường khả năng cũng không phải rất rõ ràng, Lăng Tiêu phiên thiên ấn đã được cho là cực phẩm thánh bảo, có thể trở thành chấn áp một phương thánh địa khí vận trọng bảo. Chu Thiên Kiếm cùng phiên thiên ấn một kích này, cũng làm cho Lăng Tiêu nhìn ra Chu Thiên Kiếm bất phàm. Uy lực của Chu Thiên Kiếm vượt xa vạn linh huyết đỉnh của Huyết Nguyên Đan Thánh. Vèo, Chu Thiên Kiếm quang mang sáng chói, ở hư không trong nháy mắt chém ra hơn vạn kiếm, hơn vạn đạo kiếm quang hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại mà đến, phảng phất muốn đem hắn chém thành ngàn vạn đoạn. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm chết ở Chu Thiên Kiếm dưới, bị loạn kiếm phanh thây. Nhưng Lăng Tiêu đã hoàn toàn luyện hóa phiên thiên ấn, hơn nữa Lôi Linh Vương khống chế phiên thiên ấn cũng càng ngày càng mạnh, cho nên trong khoảnh khắc liền bảo vệ quanh thân Lăng Tiêu, hơn nữa phóng thích ra trọng lực lĩnh vực mênh mông, trực tiếp chôn vùi hơn vạn đạo kiếm quang kia. Với tu vi hiện tại của ta, phóng thích ra 3 lần trọng lực lĩnh vực đã là cực hạn rồi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước đi. Lôi Linh Vương có chút tiếc nuối nói. Vừa mới thôn phệ gỗ kia mênh mông bổn nguyên lực lượng, để cho hắn nếm được ngon ngọt, hắn thậm chí có thể cảm giác được, lại cho hắn một ít thời gian thôn phệ bổn nguyên lực lượng, hắn nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Đáng tiếc cơ sơ phong không có khả năng cho hắn thời gian, mà với tu vi Lôi Linh Vương hiện giờ, mạnh mẽ thúc đẩy trọng lực lĩnh vực cũng có chút lực bất tòng tâm. Được. Lăng Tiêu trong lòng nói. Hắn đã bức toàn bộ thực lực của cơ sơ phong ra. Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận và Chu Thiên kiếm cũng đều xuất hiện, hiện giờ thực lực của cơ sơ phong tương đương với Hoàng Thái trưởng lão lúc trước, Lăng Tiêu tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Ong! Nhưng vào lúc này, một cỗ ba động kỳ dị tràn ngập ra, hư không hơi chấn động, chỉ thấy sinh mệnh nguyên thú trên bả vai cơ phi huyên trôi nổi lên, thoạt nhìn linh động mà đáng yêu, quanh thân tản ra một cỗ khí cơ sinh mệnh cường đại vô cùng. Trong hư không phảng phất có lực lượng nào đó bị dẫn động, cùng sinh mệnh nguyên thú hình thành liên hệ thần bí nào đó. Hư không bỗng nhiên lập tức nứt ra, răng rắc, một chỗ hư không thông đạo xuất hiện ở trước mặt cơ phi huyên, thoạt nhìn phảng phất thông hướng một chỗ thế giới thần bí, mà nơi đó có một tòa thái cổ thần sơn cổ xưa mà thần bí, tản ra sinh mệnh khí cơ bàng bạc. Chúng ta đi, cơ phi huyên quyết định thật nhanh, trong phút chốc liền mang theo Nghê Thường, Vũ Hùng cùng Cao Dương bước vào trong hư không thông đạo. Nàng cũng biết, các nàng 4 người tu vi quá yếu, chỉ có các nàng bình yên vô sự rời đi về sau, Lăng Tiêu mới có thể không có bất kỳ băn khoăn đào tẩu. Nếu không bọn họ sẽ chỉ là Lăng Tiêu gánh nặng. Cho nên thừa dịp Lăng Tiêu cùng cơ sơ phong đại chiến thời điểm, mọi người không có chú ý tới bọn họ, cơ phi huyên trực tiếp lấy sinh mệnh nguyên thú mở ra Vũ Tàng Sơn bí cảnh, thập phần quả quyết mang theo Nghê Thường, Cao Dương cùng Vũ Hùng cùng nhau tiến vào trong đó. Vèo! Mà vào lúc này, Lăng Tiêu cũng là ánh mắt trung phong mang lóe lên, trong phút chốc khống chế phiên thiên ấn, giống như một đạo lưu quang mãnh liệt, hướng hư không thông đạo bắn tới. Vũ Tàng Sơn! Cơ phi huyên, ngươi dám ăn trong lột ngoài! Đi tìm chết cho ta. Sắc mặt cơ sơ phong đại biến, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng âm trầm, hắn căn bản cũng không nghĩ tới sinh mệnh nguyên thú có thể mở ra võ tàng sơn, kết quả ngược lại bị cơ phi huyên chui vào một lỗ hổng. Cơ sơ phong biết, nếu cơ phi huyên tiến vào trong núi võ tàng, đến lúc đó sẽ phiền toái lớn. Ầm ầm, thần quang đầy trời nở rộ ra, để cho 4 phương thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy, đại chu thiên vô hình kiếm trận bị cơ sơ phong thúc giục đến cực hạn, người khác cùng kiếm hợp. Kiếm cùng trận hợp, trận cùng người hợp, quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng ba động, tất cả đều hội tụ ở Chu Thiên kiếm phía trên, đột nhiên hướng Lăng Tiêu chém xuống. Trùng trùng điệp điệp kiếm quang, giống như thiên hà bình thường tràn ngập ức vạn dặm, cỗ kia khủng bố hủy diệt chi lực, để cho tất cả mọi người là cảm giác được da đầu tê dại, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu chém xuống. Một kiếm này, có thể giết thánh. Lăng Tiêu cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng từ phía sau đánh úp lại. Nếu là hắn không né tránh, coi như là có thể tiến vào hư không thông đạo bên trong, chỉ sợ cũng phải ở cơ sơ phong dưới một kiếm này trọng thương hoặc là trực tiếp bị chém giết. Mà hắn nếu là né tránh, hư không thông đạo trực tiếp bị một kiếm này chém nát, đến lúc đó hắn vẫn là không cách nào chạy ra Thiên Đô Thành. Liều mạng, Lăng Tiêu trong lòng gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Bùm! Lăng Tiêu một bên hướng hư không thông đạo cấp tốc rời đi, một bên đem 9 khối thiên đạo hỗn độn bia tế đi ra, giống như một bộ to lớn giáp trụ chồng lên nhau, bảo vệ ở phía sau của hắn. Đồng thời, Lôi Linh Vương điên cuồng thúc giục phiên thiên ấn, trọng lực lĩnh vực mênh mông tản mát ra, phiên thiên ấn giống như một tòa thái cổ thần nhạc, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vô cùng, hướng Chu Thiên kiếm va chạm mà đi. Giết! Không thể để hắn tiến vào trong Vũ Tàng Sơn. Trong mắt Cơ Thiên và Huyết Nguyên Đan Thánh đều lóe lên sát khí, thi triển thần thông thủ đoạn cường đại xông lên. Bất quá hai người bọn họ tương đối ác độc, biết lấy tu vi hai người bọn họ, không thể nhúng tay vào chiến đấu giữa Lăng Tiêu và Cơ Sơ Phong, cho nên trực tiếp đi công kích hư không thông đạo, chỉ cần đem hư không thông đạo vỡ nát ra, vậy Lăng Tiêu chính là bà ba trong hũ, đến lúc đó là giết hay là dóc thịt, đều do bọn họ một lời mà quyết. Mọi người trong lòng đều là không khỏi đề lên. Lăng Tiêu thật sự có thể từ trong loại chặn đường trước sau này chạy trốn sao? Nếu như thật đào tẩu, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu sẽ hoàn thành một hành động vĩ đại, chỉ sợ thanh danh rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới, chấn động các đại bất hủ thánh địa. Ầm ầm, hư không vỡ nát ra, Chu Thiên kiếm dẫn đầu chém ở trên phiên thiên ấn, làm cho phiên thiên ấn kịch liệt rung động, kiếm quang rực rỡ nở rộ ra, giống như một vầng mặt trời nhỏ, cỗ thánh đạo lực trùng trùng điệp điệp kia phun ra, trực tiếp đem phiên thiên ấn nổ tung ra ngoài. Lực lượng của cơ sơ phong quá khủng bố. toàn lực thúc giục Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận, lại thêm tuần chức thiên kiếm lực lượng, để cho cơ sơ phong có được đồ thánh lực lượng, coi như là phiên thiên ấn khủng bố vô cùng, hôm nay cũng căn bản không cách nào ngăn cản một kiếm này, trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Tiếp theo, Chu Thiên kiếm mũi nhọn vô cùng, thế đi không giảm, lại đồng thời chém xuống trên 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, Lăng Tiêu chỉ cảm giác được một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, chỉ là cỗ dư ba kia đột nhiên cả người hắn run rẩy kịch liệt, thân thể thiếu chút nữa cũng muốn hoàn toàn sụp đổ. Phụt! Lăng Tiêu nhịn không được yết hầu ngọt ngào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại trở nên càng ngày càng điên cuồng mà sắc bén lên. Hắn cũng không có quay đầu lại, mà là mượn cỗ lực lượng khủng bố này, giống như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra. Long Ngạo Thiên, người đi chết đi. Sát khí trong mắt Cơ Thiên vô cùng mãnh liệt, thần quang màu tím kinh khủng xung quanh nở rộ, một quyền đánh về phía Lăng Tiêu. Phía sau Cơ Thiên phảng phất xuất hiện một vị đế hoàng thượng cổ, quanh thân tản ra khí thế vô địch trấn áp cửu thiên thập địa. Cỗ tinh khí thần kia đều dung nhập vào trong quyền ấn của Cơ Thiên, làm cho thực lực của Cơ Thiên bộc phát tới cực điểm. Mà huyết nguyên đan thánh cũng là trực tiếp thúc giục vạn linh huyết đỉnh, kinh khủng thánh uy tràn ngập, trực tiếp hướng hư không thông đạo nện xuống. Ngăn cản ta thì chết. Lăng Tiêu giống giận một tiếng nói, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt vô cùng, xa xa phiên thiên ấn trong phút chốc hóa thành một tòa vạn trượng thần sơn, âm âm hướng về phía trước đột nhiên nghiền ép mà đến. Răng rắc, sắc mặt Cơ Thiên biến đổi, quyền ấn của hắn trực tiếp bị phá hủy, tuy rằng thực lực của hắn ngập trời, nhưng vẫn không ngăn được lực lượng của phiên thiên ấn, cả người chỉ có thể chật vật lui về phía sau. Tốc độ phiên thiên ấn nhanh tới cực điểm, vắt ngang hư không mà đi, khi vạn linh huyết đỉnh sắp rơi vào hư không thông đạo, va chạm với vạn linh huyết đỉnh. Bùm! Hai đại thánh bảo đồng thời chấn động ra, từng đạo thần quang bộc phát ra, Lăng Tiêu cũng là bị thương không nhỏ, cả người lại là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên vô cùng uể oải, nhưng hắn vẫn là cố nén trực tiếp bắn vào hư không thông đạo bên trong. Cơ sơ phong, mối thù hôm nay, Long Ngạo Thiên ta đã ghi nhớ. Trong thanh âm Lăng Tiêu ẩn chứa lửa giận cùng sát ý ngập trời, cả người sẽ theo hư không thông đạo, tiến vào trong núi Vũ Tàng thần bí. Long Ngạo Thiên, người đi chết đi. Thanh âm lạnh lùng mà đạm mạc của Cơ Sơ Phong truyền đến, trong phút chốc hư không chấn động mạnh, Chu Thiên kiếm thế nhưng xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, lấy tốc độ cực nhanh đâm tới Lăng Tiêu. Tốc độ của Chu Thiên kiếm quá nhanh, Cơ Sơ Phong ra tay cũng vô cùng độc ác và xảo quyệt, ngay cả phiên thiên ấn giờ phút này cũng không kịp cứu viện Lăng Tiêu. Mà chỉ cần Chu Thiên kiếm đâm vào Lăng Tiêu trong cơ thể, lấy này kiện cường đại thánh bảo lực lượng, coi như là Lăng Tiêu thân thể cường đại vô cùng, chỉ sợ đến lúc đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây phẳng phất là sát chiêu khó giải, coi như là Lăng Tiêu tiến vào trong núi Võ Tàng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Phụt! Lăng Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân tản ra một cỗ thần bí mà cổ xưa khí tức, trong miệng của hắn bộc phát ra một cái thần bí âm tiết. Định! Trong phút chốc, dường như hư không bốn phương đều tĩnh lặng. Chu Thiên kiếm giờ phút này đã xuất hiện ở Lăng Tiêu sau lưng, kia khủng bố kiếm quang phẳng phất liền muốn xuyên thấu Lăng Tiêu thân thể, nhưng vào giờ khắc này quỷ dị ngừng lại. Chỉ là thời gian để thở, nhưng một cái hô hấp này đã đủ Lăng Tiêu triệu hồi phiên thiên ấn chắn ở phía sau của hắn. Bùm, Chu Thiên kiếm cùng phiên thiên ấn va chạm, Lăng Tiêu quanh thân kịch liệt rung động, giống như mạng nhện đồng dạng xuất hiện rất nhiều vết rạn, trong miệng phun ra ngụm máu tươi thứ ba, cả người giống như là bị máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, trong phút chốc biến mất ở hư không thông đạo bên trong. Đó là lực lượng thời gian, người này trên người có đại bí mật. Cơ Sơ Phong nhìn chằm chằm Lăng Tiêu biến mất, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng chấn động. Vừa rồi một kiếm kia, nguyên bản Lăng Tiêu là căn bản không có cách nào tránh né, cơ hồ chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ một kiếm, nhưng cuối cùng Lăng Tiêu vậy mà vẫn là tránh đi, cũng là bởi vì hắn Chu Thiên kiếm vậy mà đình trệ một hô hấp thời gian, đó là thời gian lực lượng, cũng là cấm kỵ lực lượng. Trong truyền thuyết, ngay cả thánh nhân đều rất khó khống chế cấm kỵ lực lượng. Phụ hoàng, Long Ngạo Thiên kia chết rồi sao? Cơ Thiên có chút chờ mong hỏi. Thiên Nhi, đợi lát nữa ta mạnh mẽ mở ra Võ Tàng Sơn, trong Võ Tàng Sơn cấm tuyệt tất cả lực lượng thánh đạo, cho nên phiên thiên ấn của Long Ngạo Thiên cũng không thể sử dụng, người tranh thủ tiến vào trong đó tìm được hắn, giết hắn đi. Cơ Sơ Phong nhìn chằm chằm Cơ Thiên chậm rãi nói. Vâng, Phụ Hoàng. Trong ánh mắt Cơ Thiên lộ ra một tia sát ý, gật đầu nói, coi như là tiến vào trong Vũ Tàng Sơn thì như thế nào? Long Ngạo Thiên vẫn là ba ba trong hũ, Cơ Thiên đã quyết định, lúc này đây nhất định phải dùng tay đâm Long Ngạo Thiên, đoạt lấy phiên thiên ấn và sinh mệnh nguyên thú. Chư vị, Long Ngạo Thiên cướp đi chí bảo tộc ta sinh mệnh nguyên thú, phàm là có thể đem sinh mệnh nguyên thú mang về giao cho ta, ta sẽ truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh sinh mệnh bí thuật. Ánh mắt Cơ Sơ Phong lóe lên tinh mang, nhìn lướt qua Liễu Vân, Vương Đạo và các cường giả thiên tài khác. Tất cả mọi người là cả người run lên, lập tức đều là có chút kích động. Đây chính là sinh mệnh bí thuật, ở Chu Thiên 108 đại bí thuật bên trong, đều có thể xếp ở hàng đầu, nghe đồn ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, thời kỳ thượng cổ sinh mệnh nữ đế càng là trượng chi chứng đạo thành thánh. Chỉ là trăm vạn năm qua, vô số người tiến vào trong Vũ Tàng Sơn, cũng không có ai có thể đạt được sinh mệnh bí thuật hoàn chỉnh truyền thừa, tốt nhất cũng chỉ là đạt được không trọn vẹn sinh mệnh bí thuật. Mà Cơ Sơ Phong cũng là người duy nhất nắm giữ bí thuật sinh mệnh hoàn chỉnh trong cả Đại Chu Thần Quốc, chỉ là bí thuật sinh mệnh chính là căn bản của cơ tộc, ngay cả cơ thiên cũng không được hắn truyền thụ. Hiện giờ vì sinh mệnh nguyên thú, Cơ Sơ Phong lại mở ra lợi thế lớn như bí thuật sinh mệnh, nhất thời làm cho tất cả mọi người giống như là đánh máu gà, cả người đều kích động. Nguyên bản đối với chiến thần điện, đối với chiến điện chi chủ kính sợ cũng đều là ném ra sau đầu. Dù sao trong Vũ Tàng Sơn cấm tuyệt thánh đạo lực lượng, hơn nữa Lăng Tiêu còn bị thương nặng, ở trong mắt mọi người căn bản không có bất kỳ khó khăn, khác nhau ngay tại xem ai vận khí tốt hơn, ai phát hiện Lăng Tiêu trước. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem sinh mệnh nguyên thú mang ra giao cho người. Tất cả mọi người đều tỏ thái độ, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Chỉ có cơ thiên cùng huyết nguyên đan thánh sắc mặt có chút khó coi, cứ như vậy bọn hắn muốn độc chiếm sinh mệnh nguyên thú ý nghĩ, chỉ sợ cũng có chút khó thực hiện. Ầm ầm. Cơ Sơ Phong lăng không mà đứng, quanh thân tản ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, Chu Thiên kiếm hào quang rực rỡ, khí tức khủng bố tới cực điểm, đại Chu Thiên vô hình kiếm trận cũng bị Cơ Sơ Phong thúc dục tới cực hạn, Chu Thiên kiếm nở rộ ra vô lượng quang huy, cuối cùng hướng về phía Lăng Tiêu biến mất kia, đột nhiên chém xuống. Răng rắc. Hư không ầm ầm một chút vỡ nát ra, hư không loạn lưu vô tận bắt đầu khởi động, trong hư không vỡ nát kia, phảng phất xuất hiện một mảnh thế giới thần bí. Nhất là ngọn núi thần bí tựa như thời kỳ hồng hoang thái cổ kia, tản ra sinh cơ bằng bạc, càng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Musa Shishan, đó là Musa Shishan. Nguyên bản Vũ Tàng Sơn còn có một đoạn thời gian mới có thể mở ra, nhưng Cơ Phi Huyên lợi dụng sinh mệnh nguyên thú mở ra hư không thông đạo. Cũng bị Cơ Sơ Phong ghi nhớ tọa độ không gian, hắn cũng bất chấp có thể hư hao Vũ Tàng Sơn hay không, vì sinh mệnh nguyên thú, hắn trực tiếp mạnh mẽ mở ra Vũ Tàng Sơn. Chúng ta đi. Đám người Liễu Vân và Vương Đạo nhìn nhau, trong nháy mắt tung người bay vào trong Vũ Tàng Sơn. Đây là một bí cảnh cổ xưa. Bốn phía hỗn độn khí tràn ngập, sương mù một mảnh, có cường đại không gian kết giới. Trong tòa bí cảnh này chỉ có một ngọn núi, Vũ Tàng Sơn. Núi võ tặng trôi nổi trong hỗn độn, cao hơn trăm vạn trượng, kéo dài phập phồng, vô cùng bao la, căn bản nhìn không tới điểm cuối. Nơi này cổ thụ chọc trời, dây mây giả quấn quanh, phi bộc lưu tuyền, kỳ hoa dị thảo, thoạt nhìn giống như một mảnh tường hòa tiên cảnh. Tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nở rộ ra vạn đạo hào quang. Thế núi cổ xưa mà hùng hồn, hơn nữa có tiếng thú gầm cường đại từ trong đó truyền ra, mơ hồ phảng phất là đi tới thời kỳ thần thoại thượng cổ. Trong một tòa sơn cốc, bốn phía rừng rậm sum suê, cất giấu một mảnh hồ nước nhỏ, thoạt nhìn trong suốt thấy đáy, giống như gương bình thường. Bên cạnh hồ nước, nằm một người trẻ tuổi cả người đầy máu, giờ phút này đang hôn mê bất tỉnh. Đúng là Lăng Tiêu tiến vào trong Vũ Tàng Sơn. Chỉ là, trên người Lăng Tiêu nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, phảng phất hấp dẫn tồn tại cái gì. Răng rắc, xa xa cành cây bẻ gãy, mặt đất chấn động, rừng rậm lay động, một con rắn khổng lồ màu đen to thùng nước bơi về phía bên này. Đầu tam giác của nó giống như sắt đen đổ vào, phía trên có một khối u thịt màu bạc, phun tín từ rắn, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khát máu cùng lạnh như băng, lân giáp màu đen xung quanh bong bong, tản ra quang mang rét lạnh. Hắc sắc cự xà có trên trăm trượng dài, hướng tới Lăng Tiêu bơi tới, người được cỗ kia nồng đậm huyết tinh khí, cùng với trong đó ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, trong con người lộ ra một tia nóng bỏng chi sắc. Nó há to miệng, muốn đem Lăng Tiêu nuốt vào. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một hư ảnh tiểu ấn màu đen bay ra, trong nháy mắt liền trôi nổi trên đỉnh đầu cự xà màu đen, bộc phát ra một cỗ lực thôn phệ bàng bạc, bắt đầu thôn phệ sinh cơ cự xà màu đen. Trong con người cự xà màu đen lộ ra một tia hoảng sợ, muốn dãy giụa nhưng phát hiện căn bản không nhúc nhích được, rất nhanh đã bị tiểu ấn màu đen rút cạn sinh cơ cùng huyết nhục, cả người đều khô quắt đi xuống, cuối cùng biến thành một bãi xương khô. Ở trong Vũ Tàng Sơn phiên thiên ấn không cách nào vận dụng, tiểu ấn màu đen kia chính là Lôi Linh Vương biến thành, hắn mặc dù là khí linh, nhưng cũng không có chứng đạo thành thánh, bởi vậy cũng không bị hạn chế. Cỗ khí huyết cùng sinh cơ bàng bạc kia bị rót vào trong cơ thể Lăng Tiêu, để cho khí tức Lăng Tiêu vô cùng yếu ớt, trở nên cường đại vài phần. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thanh âm vô cùng kinh hỉ của Lôi Linh Vương truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Đây là núi Musashi. Lăng Tiêu nhìn bốn phía, sau đó chờ hắn nhận ra tình huống trong cơ thể lúc, không khỏi cười khổ một tiếng, tình huống trong cơ thể thật sự là quá hỏng bét. Lúc này đây, Lăng Tiêu là có chút nâng cao, bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. thân thể của hắn cơ hồ sắp sụp đổ, nguyên thần ảm đạm, thánh lực trong cơ thể đều khô kiệt, cả người giống như là một cái tràn đầy vết nứt đồ sứ đồng dạng, vừa đụng liền vỡ. Chủ nhân hiện tại thân bị trọng thương, cần trước tìm một chỗ chữa thương, bất quá nơi đây ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, nhất định có thiên tài địa bảo, chỉ cần tìm được một ít thiên tài địa bảo, nhất định có thể làm cho thương thế của chủ nhân nhanh chóng khỏi hẳn. Lôi Linh Vương nói, Cơ Sơ Phong chắc chắn sẽ không ngừng nghỉ, có thể tưởng tượng chỉ sợ rất nhanh sẽ có người tiến vào trong núi võ tàng, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, hắn miễn cưỡng thúc giục che trời bí thuật, đem toàn thân khí tức đều che lấp lên, giống như là một khối di động núi đá, không có tản mát ra bất kỳ sinh mệnh khí tức, chậm rãi hướng rừng rậm chỗ sâu mà đi. Hôm nay Lăng Tiêu, giống như là một người bình thường đồng dạng, căn bản không có cách nào vận dụng lực lượng, nếu là gặp phải một ít yêu thú cường đại, vậy vui vẻ có thể lớn. Vũ Tàng Sơn này, bao phủ một tầng lực lượng thần bí. Cấm tuyệt tất cả thánh đạo khí tức, ở chỗ này không cách nào vận dụng thánh bảo, chỉ sợ chính là sợ hủy võ tàng sơn đi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn lấy bí thuật che thiên thu liễm khí tức quanh thân hướng sâu trong vũ tàng sơn mà đi, toàn bộ vũ tàng sơn phẳng phất như là thời kỳ hồng hoang thượng cổ, ẩn chứa một loại sinh cơ bằng bạc, những cổ thụ, hoa cỏ kia đều ẩn chứa khí tức sinh mệnh cường đại, phẳng phất sẽ hóa thành thảo mộc tinh linh, mở ra linh trí của mình. Bốn phía tràn ngập linh vụ, bị Lăng Tiêu cắn nuốt vào trong cơ thể, đều đang chậm rãi tẩm bổ lấy thân thể của hắn, để thương thế của hắn chiếm được trình độ nhất định giảm bớt. Tùy ý có thể thấy được huyễn cỏ, vậy mà đều có thể so với ngoại giới linh dược, thập phần thần bí. Chủ nhân, ta cảm giác được phía trước ngọn núi bên trong, sinh mệnh khí tức thập phần nồng đậm, hẳn là có thiên tài địa bảo, chúng ta đi xem một chút. Thanh âm Lôi Linh Vương bỗng nhiên vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Tu vi Lôi Linh Vương vô cùng cường đại, tiếp cận biên giới chứng đạo thành thánh, tuy rằng không cách nào khống chế phiên thiên ấn, nhưng thần giác thập phần cường đại, cảm giác được trong ngọn núi phía trước, có khí tức sinh mệnh cường đại tràn ngập. Ta cũng nhận ra, bất quá thiên tài địa bảo đều có yêu thú cường đại thủ hộ, chúng ta cẩn thận một chút. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, nhìn ngọn núi xa xa chậm rãi nói. Trên ngọn núi kia, mây mù mờ ảo, thoạt nhìn thần bí vô cùng. Loáng thoáng có mấy cây tùng cổ thụ ở trong mây mù như ẩn như hiện, Lăng Tiêu cảm giác được trong đó phảng phất có một đạo khí tức cường đại mà mịt mờ. Lăng Tiêu xuyên qua dày đặc cổ thụ, dọc theo uốn lượn đường núi thẳng lên, rất nhanh liền đến trên đỉnh núi. Cỗ khí tức sinh mệnh kia càng ngày càng nồng đậm, bốn phía sương mù tràn ngập, thoạt nhìn tường hòa mà thần bí, trên đỉnh núi có rất nhiều đá vụn, ở vị trí trung ương nhất có một cái suối trong, lưu động sóng nước giống như quỳnh tương ngọc dịch, ở trong đó có một đóa tuyết liên màu trắng. Hoa nở chín cánh, hạt sen tinh oánh long lanh, tràn ngập hào quang rực rỡ. Đây là tạo hóa tuyết liên. Quả nhiên là thứ tốt a. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sợ hãi than nói. Tạo hóa tuyết liên chính là bổn nguyên thánh dược, ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên lực lượng. Ở trong thần giới đều đã gần như thất truyền, Lăng Tiêu thật không ngờ ở trong vũ tàng sơn này lại có thể nhìn thấy tạo hóa tuyết liên. Tạo hóa tuyết liên có thể luyện chế sinh tạo hóa đan, nghe đồn có thể vì thánh nhân kéo dài mệnh, chính là bản nguyên thánh dược cực kỳ chân quý. Chỉ là, Lăng Tiêu cũng không có vội vã tiến lên, bởi vì cái kia liếc mắt thanh tuyền chung quanh, thậm chí có rất nhiều to lớn hài cốt, tản ra cường đại uy áp, đều là một ít thập phần khủng bố yêu thú, nhưng chẳng biết tại sao lại tất cả đều chết ở chỗ này. Chủ nhân, là tạo hóa tuyết liên thủ hộ yêu thú làm. Lôi Linh Vương cũng có chút khiếp sợ, bởi vì ngay cả hắn cũng không nhận ra khí tức của con yêu thú thủ hộ kia. Lăng Tiêu cũng là cảm giác được một cỗ nguy cơ như ẩn như hiện, thế nhưng vị trí lại thập phần mờ mịt, không biết đến từ phương nào, bởi vậy Lăng Tiêu cũng thập phần cẩn thận, cũng không có lập tức đi hái tạo hóa tuyết liên. Hẳn là... Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, thậm chí thôi động vô tự thiên thư lực lượng, tại tra tìm đầu kia thủ hộ yêu thú tung tích. Có thể giấu giếm được cảm giác của Lăng Tiêu, có thể thấy được đầu yêu thú thủ hộ kia thập phần bất phàm, Lăng Tiêu hiện giờ thân bị thương nặng, vẫn là phải thận trọng cho thỏa đáng. Chủ nhân, ta tới thăm dò ngươi một phen. Lôi Linh Vương nói, ngay sau đó một đạo hư ảnh màu tím từ trong thức hải của Lăng Tiêu bay ra, lăng không hướng tạo hóa tuyết liên bắt tới. Ông, ngay khi Lôi Linh Vương sắp chạm vào tạo hóa tuyết liên, chung quanh tạo hóa tuyết liên bỗng nhiên nổi lên từng đạo rung động, tạo thành một kết giới hỗn độn mờ mịt, ngăn Lôi Linh Vương ở bên ngoài. Vèo, mà cùng lúc đó, một đạo như có như không bóng dáng, tản ra vô cùng khủng bố ba động, đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau, đột nhiên hướng về hắn nhào tới. Cút ngay, Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang chợt lóe, phảng phất sớm có dự liệu, trong miệng trực tiếp bạo quát một tiếng nói. Một cỗ sóng âm cường đại vô cùng tràn ngập ra, ẩn chứa một tia lực lượng thời gian như có như không. Một đạo bóng dáng kia bỗng nhiên run lên. Phảng phất ở trong hư không đình trệ trong nháy mắt, ngay sau đó trong mi tâm Lăng Tiêu, một đạo tia chớp màu tím bắn ra, trực tiếp đánh vào trên một đạo bóng dáng kia. Răng rắc, Lôi Linh Vương khống chế lôi đỉnh bản nguyên chi lực, mặc dù ở trong Vũ Tàng Sơn bị hạn chế cực lớn, nhưng uy lực của một kích này vẫn vô cùng khống chế, trực tiếp làm cho bóng dáng kia run rẩy một trận, nhất thời liền hiện ra nguyên hình. Đó là một con rơi màu đen, thoạt nhìn thập phần xấu xí dữ tợn, cánh rơi tản ra một loại dao động kỳ dị, đem khí tức quanh thân nó đều bao phủ lên, thoạt nhìn như có như không, phảng phất cùng hư không dung làm một thể. Gào thét, con rơi trong miệng phát ra một đạo thần bí sóng âm, dĩ nhiên trực tiếp đem xung thân màu tím lô quang tất cả đánh tan ra, sau đó mở ra chậu máu lớn miệng, hướng Lăng Tiêu cắn tới. Nghiệt xúc, muốn chết. Lôi Linh Vương quát lớn một tiếng, quanh thân phảng phất hóa thành một đoàn tia chớp màu tím, quang mang sáng chói tới cực điểm, giống như một mảnh vòng xoáy màu tím, trong phút chốc trực tiếp đem con rơi màu đen bao phủ lên. Con rơi ở trong sấm sét màu tím trái đột phải đụng, phát ra sóng âm khủng bố làm cho tâm thần người ta rung động, thực lực vô cùng khủng bố, dĩ nhiên có thể so với cao giai bán thánh bình thường. Trách không được có nhiều yêu thú chết ở chỗ này như vậy, nói vậy đều là bị con rơi màu đen này hút khô máu thịt. Con rơi hút máu sao? Thật không ngờ trong Vũ Tàng Sơn lại có dị chủng thượng cổ như vậy. Nói vậy, đây chính là yêu thú thủ hộ của tạo hóa Tuyết Liên. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Thừa dịp Lôi Linh Vương đang rằng co với con rơi màu đen, trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, vươn tay chộp về phía tạo hóa Tuyết Liên. Lăng Tiêu bây giờ thương thế rất nặng, bất quá một đóa tạo hóa Tuyết Liên này ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên lực, chỉ cần có thể nuốt xuống tạo hóa Tuyết Liên, thương thế Lăng Tiêu nhất định có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng ngay khi Lăng Tiêu sắp chạm đến tạo hóa Tuyết Liên, bỗng nhiên trong lòng không hiểu tuôn ra một loại cảm giác nguy cơ. Răng rắc, chỉ thấy đóa tạo hóa Tuyết Liên kia bỗng nhiên nở rộ ra hào quang rực rỡ, từng đạo thụy khí mênh mông, thần quang bốc lên, thậm chí có từng đạo trật tự thần liên từ trong đó lộ ra, trong nháy mắt đã trói buộc toàn thân Lăng Tiêu. Tạo hóa Tuyết Liên thế nhưng trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm, giống như bị máu tươi tưới mà thành, thoạt nhìn quỷ dị mà khủng bố, giống như là mở ra cái miệng to như chậu máu, đem Lăng Tiêu kéo tới, muốn đem Lăng Tiêu một ngụm cắn nuốt xuống. Không tốt, đây không phải tạo hóa Tuyết Liên, đây là vạn hóa huyết ma liên. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn giờ phút này phảng phất căn bản không có một chút sức phản kháng nào, ngay cả Lôi Linh Vương cũng không kịp cứu viện, hắn trực tiếp bị trật tự thần liên vạn hóa huyết ma liên biến thành lôi kéo, một ngụm nuốt xuống. Từng cánh hoa huyết sắc nở rộ ra, bao bọc cả người Lăng Tiêu, hơn nữa từ trong đó lộ ra từng đạo xúc tung huyết sắc, bắt đầu trắng trợn thôn phệ sinh cơ trong cơ thể Lăng Tiêu. Nguyên lai, những yêu thú kia hài cốt cũng không phải hút máu rơi tạo thành, mà là bởi vì vạn hóa huyết ma liên. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, càng là thời khắc nguy cấp, hắn càng chấn định. Vạn hóa huyết ma liên đồng dạng là bổn nguyên thánh dược, bất quá nghe đồn chính là ma giới thánh vật, có thể thôn phệ sinh linh huyết nhục, hơn nữa giỏi về ngụy trang, có thể ngụy trang thành các loại thiên tài địa bảo, nghe đồn ngay cả thánh nhân cũng rất khó phát hiện chân thân của nó. Trong Vũ Tàng Sơn lại có thánh vật ma giới, khiến Lăng Tiêu càng khiếp sợ. Bất quá, chỉ bằng ngươi còn muốn thôn phệ ta, thật sự là không biết sống chết. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Ầm ầm, trong mi tâm của hắn hào quang rực rỡ, lực lượng vô tự thiên thư trong phút chốc bị Lăng Tiêu thúc giục, một đạo hào quang cổ xưa mà thần bí phun ra, trực tiếp bao phủ vạn hóa huyết ma liên. A, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, sau khi khí tức vô tự thiên thư xuất hiện, vạn hóa huyết ma liên kịch liệt rung động, truyền ra ba động vô cùng sợ hãi. Hơn nữa tản mát ra từng đạo sóng âm vô cùng bén nhọn, khủng bố tới cực điểm, để cho Lăng Tiêu đều là thức hải chấn động, trước mắt tối sầm. Nếu không phải vô tự thiên thư bảo vệ thức hải của hắn, chỉ sợ dưới làn sóng âm thanh này, thức hải của hắn sẽ trực tiếp nổ tung, nguyên thần nát bấy. Vạn hóa huyết ma liên vô cùng khủng bố, Lăng Tiêu cảm giác được trong đó dĩ nhiên đã sinh ra yếu ớt linh trí, phảng phất mấy tuổi hài đồng đồng dạng, lực lượng chân chính cũng là đạt tới bán thánh đỉnh phong, khủng bố vô cùng. Nhưng nó vẫn không thoát khỏi sức mạnh của vô tự thiên thư. Ong, vô tự thiên thư cảm giác được lực lượng của vạn hóa huyết ma liên, phảng phất hưng phấn cực độ, bắt đầu trắng trợn thôn phệ lực lượng của vạn hóa huyết ma liên. Ở trước mặt vô tự thiên thư, vạn hóa huyết ma liên phảng phất căn bản không có một chút sức phản kháng nào. Thủ đoạn duy nhất của nó chính là loại thần thông âm thanh vô cùng khủng bố này, đáng tiếc đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có tác dụng gì, rất dễ dàng đã bị hóa giải. Vô tự thiên thư thôn phệ vạn hóa huyết ma liên thời điểm cũng không có thôn phệ tất cả lực lượng, mà là đem trong đó tinh thuần nhất tánh mạng bản nguyên quán rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Bùm! Giống như là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, cỗ sinh mệnh bổn nguyên lực bằng bạc mà mênh mông kia dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, ở trong tứ chi bách hài của hắn bơi đi, bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế trong cơ thể hắn. Lăng Tiêu nguyên bản tổn hại thân thể dần dần khôi phục, hơn nữa khí huyết bắt đầu càng ngày càng cường thịnh lên, đến cuối cùng giống như sông lớn bình thường bôn đằng mãnh liệt, khí tức của hắn cũng bắt đầu khôi phục lên. Từng đạo ánh sáng rực rỡ đem hắn bao phủ lên, thậm chí ở Lăng Tiêu chung quanh nhấc lên một cỗ khủng bố bão táp, đem đầy trời mênh mông sinh mệnh năng lượng tất cả đều hấp dẫn mà đến, dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Không phá không lập, phá rồi lập. Vừa lúc nhân cơ hội này, nhất cử vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia minh ngộ. Răng rắc, thân thể Lăng Tiêu vốn đã khép lại, ầm ầm lập tức nổ nát ra, hóa thành một mảnh thần quang rực rỡ, hơn nữa tràn ngập một cỗ khí tức hỗn độn thần bí. Lăng Tiêu tuy rằng vừa mới đột phá đến nhất chuyển bán thánh không lâu, nhưng là hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, lúc trước thôn phệ chu thiên vô hình kiếm trận lực lượng để cho thực lực của hắn tăng nhiều. Mà lúc này đây bị thương nặng, càng làm cho hắn thấy được cơ hội đột phá. Lăng Tiêu tâm trí quả quyết, từ chiến thần giới mà ra, từ trước đến nay đều là dũng mãnh tinh tiến, có một viên thiên truy bách luyện chi tâm, cho nên mới có thể để cho tu vi của hắn một đường đột nhiên tiến mạnh. Vạn hóa huyết ma liên đồng dạng là bổn nguyên thánh dược. Mặc dù không giống như là tạo hóa tuyết liên như vậy ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, nhưng trong đó đồng dạng có bằng bạc sinh mệnh năng lượng, một gốc bổn nguyên thánh dược, đối với thánh nhân mà nói đều là có tác dụng cực lớn, Lăng Tiêu dùng để đột phá đến nhị chuyển bán thánh cảnh, tự nhiên không có vấn đề gì. Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, tản ra một cỗ thần bí niết bàn chi khí, nhưng có một loại vạn kiếp bất diệt thần bí ba động, đối với Lăng Tiêu mà nói độ niết bàn kiếp cũng không có gì khó khăn, hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp. Chẳng những thân thể cường đại, hơn nữa có thể khống chế kiếp khí, chỉ cần tu vi đầy đủ, muốn đột phá so với những người khác độ khó còn nhỏ hơn không ít. Chỉ là thân thể hắn quá mức cường đại, niết bàn kiếp cũng khủng bố hơn rất nhiều. Vạn hóa huyết ma liên rất nhanh đã bị vô tự thiên thư triệt để cắn nuốt, nhưng là trong đó bàng bạc tánh mạng bổn nguyên quán vào Lăng Tiêu trong cơ thể, trợ Lăng Tiêu nhanh chóng vượt qua niết bàn kiếp. Lôi Linh Vương trải qua một phen chiến đấu, cũng hoàn toàn đánh chết con rơi hút máu. Khi hắn nhìn thấy tình huống Lăng Tiêu bây giờ, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bày ra một đạo kết giới, bảo vệ khí tức quanh thân Lăng Tiêu, phòng ngừa đưa tới yêu thú khác, bắt đầu hộ pháp cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thân thể, nguyên thần, thần cách cùng tiểu thế giới tất cả đều vỡ nát, hóa thành nhất bản nguyên hạt, lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập thần bí kiếp khí, trải qua sinh tử lực đan xen cùng rèn luyện. Nhưng một viên bất diệt kiếp trùng kia, lại giống như mặt trời nhỏ màu tím, trôi nổi ở vị trí trái tim Lăng Tiêu, thần bí khó lường, có một loại dao động thần bí vạn kiếp bất diệt. Ầm ầm, kiếp khí đầy trời rất nhanh đã bị Lăng Tiêu toàn bộ luyện hóa, niết bàn kiếp của Lăng Tiêu tiếp cận kết thúc, trong thần quang đầy trời, sương mù hỗn độn tràn ngập, một thân thể mới xuất hiện ở trong hư không, thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết, tản ra hỗn độn thánh huy thần bí. Còn có vạn hóa huyết ma liên, nếu không lúc này đây, cho dù có thể đột phá, chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Lăng Tiêu thở phào một hơi nói, trong ánh mắt lại có một tia vui sướng. Hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, đột phá cần thiết năng lượng tự nhiên cũng càng thêm khổng lồ. Nếu không phải vạn hóa huyết ma liên bàng bạc tánh mạng bản nguyên, coi như là Lăng Tiêu có thể phá rồi sau đó lập, chỉ sợ cũng sẽ tổn thương bản nguyên. Dù sao, hắn lúc này đây thương thế quá nặng, hơn nữa đột phá quả thật cũng có chút sốt ruột. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu đột phá đến nhị chuyển bán thánh về sau, hắn cảm giác được cả người cùng thiên địa đại đạo càng phát ra phù hợp, cả người đều tản ra một loại thần bí đạo vận. Quan trọng hơn là, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, toàn thân đều tràn ngập một loại cảm giác lực lượng cường đại. Chúc mừng chủ nhân thương thế khỏi hẳn, tu vi đại tiến. Lôi Linh Vương cũng thập phần vui sướng nói. Đã đến lúc đi tìm Cơ Phi Huyên cùng Nghê Thường bọn họ hội hợp. Nếu là có thể đạt được sinh mệnh bí thuật, nói không chừng chúng ta có thể tìm được này Vũ Tàng Sơn bí mật, đến lúc đó ngươi cũng có thể nhất cử chứng đạo thành thánh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén, nhìn ngọn núi khí thế bàng bạc trên 9 tầng trời, chậm rãi nói ra. Vũ Tàng Sơn khí thế bàng bạc, liên tiếp thiên địa, tràn ngập sương mù hỗn độn, một tòa lại một ngọn núi nhỏ liên miên phập phồng, cổ thụ xanh tươi tốt, thoạt nhìn cổ xưa mà tường hòa. Lăng Tiêu lấy che thiên bí thuật thu liễm khí tức quanh thân, hướng chỗ cao nhất của Vũ Tàng Sơn mà đi. Căn cứ vào tin tức lúc trước Cơ Phi Huyên nói cho hắn biết, muốn có được truyền thừa bí thuật sinh mệnh, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm, ở đỉnh núi Võ Tạng có một chỗ ngọc bích sinh mệnh, ở nơi đó mới có thể tìm hiểu ra bí thuật sinh mệnh. Cơ Phi Huyên và Nghê Thường lúc này hẳn là đã tới đỉnh núi Vũ Tàng. Thu, ngay tại Lăng Tiêu bay lên không mà đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được trong mây mù có một đạo xuyên kim liệt thạch thanh âm truyền đến, ẩn chứa bàng bạc yêu khí. Khủng bố vô cùng. Đồng thời, có tiếng thú gầm cường đại truyền đến, một ngọn núi xa xa kịch liệt rung động, loạn thạch bay tứ tung, hư không chấn động, đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Yêu khí thật cường đại, chỉ sợ đã là yêu thú cường đại có thể so với bán thánh đỉnh phong. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Chủ nhân, bán thánh đỉnh phong yêu thú thập phần khủng bố, chúng ta hiện tại không cách nào vận dụng phiên thiên ấn, chỉ sợ không phải đối thủ của chúng ta hay là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Lôi Linh Vương khuyên, Ta cảm giác được khí tức sinh mệnh cường đại, so với khí tức vạn hóa huyết ma liên còn cường đại hơn, chỉ sợ là có thiên tài địa bảo gì đó. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại trong mây mù xuyên qua, hướng ngọn núi kia lướt đi. Bùm! Một tôn cả người trắng như tuyết lão hổ, có trên trăm trượng cao, quanh thân bộ lông thuần trắng, tản ra ánh sáng rực rỡ, hơn nữa giờ phút này ngực dựng thẳng, giống như thép châm bình thường sắc bén. Nó há to miệng trậu máu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận, đột nhiên hướng về phía trước đánh giết mà đi. Thu! Thanh âm xuyên kim liệt thạch vang lên. Một đạo bóng dáng màu xanh né tránh, nhất thời đại địa kịch liệt rung động, một khối cự thạch nặng tới ngàn vạn cân ầm ầm nổ tung ra, bị bạch hổ cào nát. Bóng dáng màu xanh kia hiện lên giữa không trung, chính là một con thần ưng màu xanh, cánh chim màu xanh quanh thân giống như kiếm quang, lưu động hào quang rực rỡ, hai chảo của nó hàn quang bắn ra bốn phía, con ngươi lạnh như băng mà cao ngạo, gắt gao nhìn chăm chăm bạch hổ phía dưới. Thân ảnh màu xanh tuy rằng thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ dài hơn 10 trượng, nhưng lại khiến bạch hổ như lâm đại địch. Lăng Tiêu rõ ràng thấy được, tại bạch hổ trên lưng cùng bụng, đều có ba đạo thật sâu vết máu, miệng vết thương chảy ra máu loãng, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Cút ra khỏi lãnh địa của bổn vương. Bạch hổ miệng phun lời người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Giao tạo hóa tuyết liên ra, nếu không chết. Trong miệng thần ưng màu xanh, phát ra một đạo thanh âm nữ tử lạnh như băng, giống như kiếm minh bong bong, mang theo ba động làm cho người ta không thể nghi ngờ. Tạo hóa tuyết liên là bảo vật của bổn vương, ngươi, đừng mơ tưởng. Bạch hổ giống giận một tiếng, thanh chấn tận trời. Dĩ nhiên là, tạo hóa tuyết liên. Lăng Tiêu nghe được bạch hổ cùng màu xanh thần ưng đối thoại, cũng là không khỏi cả người chấn động, nhất thời hướng tới bạch hổ bên cạnh nhìn lại. Nơi đó có một dòng suối lớn, chừng một phương trượng, chảy xuôi thánh dịch trong suốt, ở phía trên trôi nổi một đóa hoa sen trắng như tuyết, thoạt nhìn trong suốt long lanh, phảng phất là mỹ ngọc không tì vết tỉ mỉ tạo hình. Thập phần tinh xảo, cánh hoa trong suốt long lanh, hạt sen phía trên giống như ánh sao lấp lánh, làm cho người ta liếc mắt một cái, đều sẽ luyến tiếc rời ánh mắt. Khí tức sinh mệnh mênh mông mà bàng bạc tràn ngập ra, làm cho người ta cảm giác được cả người thư sướng. Lăng Tiêu thật không ngờ, lại thật sự gặp tạo hóa tuyết liên. Lúc trước hắn gặp phải vạn hóa huyết ma liên, chính là ngụy trang thành tạo hóa tuyết liên, ngay cả Lăng Tiêu cũng bị lừa, may mắn thời khắc mấu chốt có vô tự thiên thư, đem vạn hóa huyết ma liên luyện hóa. Nhưng trên thực tế mà nói, vạn hóa huyết ma liên đối với ma tộc cường giả tác dụng lớn hơn, nhưng là đối với Lăng Tiêu mà nói, lại kém xa tạo hóa tuyết liên. Nếu có thể đạt được tạo hóa tuyết liên, đến lúc đó luyện chế sinh ra tạo hóa đan, có lẽ có thể làm cho thương thế của ba vị sư huynh Sung Hư, Sung Hòa và Lưu Văn Chính khỏi hẳn, một lần nữa khôi phục lại cảnh giới thánh nhân. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nội tâm đều là có chút lửa nóng lên, nhìn về phía tạo hóa tuyết liên trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng quang mang. Chủ nhân, này hai tôn yêu thú đều là thái cổ dị chủng, thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa có không kém nhân tộc linh trí. Lôi Linh Vương chậm rãi nói. Không sao, có giả thiên bí thuật, bọn họ không phát hiện được khí tức của ta. Chờ chúng nó lưỡng bại câu thương, ta cũng tới làm ngư ông một hồi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói. Ầm ầm, bạch hổ cùng thần ưng màu xanh đều là nóng nảy tính tình, rất nhanh liền triển khai kịch liệt đại chiến. Bất quá hai con yêu thú này hiển nhiên đều hết sức coi trọng tạo hóa tuyết liên, cho nên lúc đại chiến cũng cẩn thận tránh được tạo hóa tuyết liên. Gào thét, bạch hổ quanh thân yêu khí bốc lên, nhảy lên hơn ngàn trượng, song chảo sắc bén vô cùng, ở trong hư không đều là hình thành mấy đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về phía màu xanh thần ưng đột nhiên chộp tới. Thanh sắc thần ưng tuy rằng hình thể không bằng bạch hổ, nhưng thập phần linh hoạt, hơn nữa có được cực tốc, chỉ thấy một đạo màu xanh bóng dáng hiện lên, trực tiếp khiến cho bạch hổ công kích thất bại. Mà mỏ ưng của thần ưng màu xanh giống như lưỡi kiếm, bắn ra một đạo thần quang màu xanh, trong phút chốc lưu lại một đạo vết máu trên người bạch hổ. Ánh mắt bạch hổ càng đỏ như máu, tức giận oa oa kêu to, vết thương trên người làm cho nó tăng thêm vài phần hung hãn, sau đó khí huyết quanh thân bốc lên, trong phút chốc cả người bộ lông trắng như tuyết, giống như cương châm hướng thần ưng màu xanh bắn ra ngoài. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bộ lông kia, giống như kiếm quang sắc bén vô cùng, có thể xuyên thủng hết thảy, che khuất bầu trời bắn tới thần ưng màu xanh, cho dù thần ưng màu xanh có được cực tốc, tránh thoát đại bộ phận thần quang trắng như tuyết, nhưng vẫn bị một bộ phận bắn trúng. Phát ra tiếng kim thiết giao kích, cánh chim rung động, cuối cùng có vài đạo ánh sáng cánh chim màu xanh ảm đạm, rơi xuống. Bùm! Bạch hổ phẳng phất cũng là thập phần xảo trá, thừa dịp màu xanh thần ưng bị đầy trời tuyết trắng thần quang bao phủ thời điểm, lại là trực tiếp ngang trời mà lên, trực tiếp một cái tát vỗ xuống, vừa vặn vỗ vào màu xanh thần ưng trên người. Thanh sắc thần ưng quanh thân nở rộ ra màu xanh quang mang, giống như một mảnh thần bí kết giới, nhưng vẫn là bị bạch hổ trực tiếp đập vỡ ra, cuối cùng cả người run rẩy bay tứ tung ra ngoài. Gào thét! Trong miệng bạch hổ phát ra một đạo tiếng hô khủng bố, giống như sóng thần, sóng âm tràn ngập ra, trực tiếp hướng về phía thần ưng màu xanh bao phủ mà đến, đồng thời nó mở ra cái miệng to như chậu máu, muốn trực tiếp đem thần ưng màu xanh nuốt chửng xuống. Ong! Sóng âm khủng bố kia khi chạm đến xung quanh thần ưng màu xanh, trong nháy mắt liền vỡ nát ra, cánh chim quanh thân thần ưng màu xanh cũng bắt đầu nở rộ ra thần huy rực rỡ, trong phút chốc ngưng tụ trên bầu trời, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, đột nhiên hướng về Bạch Hổ chém xuống. Bạch Hổ hoảng sợ, dường như cũng không nghĩ tới thần ưng màu xanh lại có thể bộc phát ra công kích sắc bén như vậy, thân hình bạo lui, đồng thời trong miệng đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng màu trắng. Bùm! Đạo quang đoàn kia trực tiếp bị chém nổ, kiếm quang màu xanh sắc bén vô cùng, vắt ngang hư không mà đến, đem bộ lông trên cổ Bạch Hổ tất cả đều chém xuống, hơn nữa để lại một đạo vết máu thật sâu, thiếu chút nữa đã đem đầu Bạch Hổ trực tiếp chém xuống. Hống! Ta muốn giết ngươi! Bạch Hổ có chút hổn hển đứng lên, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập cừu hận cùng sát ý, lại một lần nữa hướng tới màu xanh thần ưng đánh tới. Bất quá, màu xanh thần ưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa công kích vô cùng sắc bén, ở màu xanh thần ưng trước mặt, Bạch Hổ liền có vẻ có chút vụng về, trên người vết thương càng ngày càng nhiều, nhưng căn bản không cách nào chạm đến màu xanh thần ưng, tức giận đến oa oa kêu to, nhưng cũng không thể làm gì. Vết máu trên người Bạch Hổ càng ngày càng nhiều, khí tức cũng trở nên có chút suy yếu. Chủ nhân, con Bạch Hổ này xem ra phải bại. Chúng ta phải động thủ sao? Lôi Linh Vương nói. Lăng Tiêu vừa định nói cái gì, bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang chợt lóe nói, xem ra, không chỉ là chúng ta muốn làm ngư ông, muốn chế tạo hóa tuyết liên chủ ý người thật đúng là không ít. Lăng Tiêu cảm giác được, xa xa có mấy đạo thập phần mịt mờ khí tức đang tiếp cận bên này, rất khó phát hiện, phảng phất là lấy cái gì bí bảo che lấp khí tức trên người, dừng ở một phương hướng khác, dĩ nhiên cũng là đánh ngồi ngư ông đắc lợi chủ ý. Đó là năm cái tuổi trẻ thiên tài cường giả, từng cái tu vi đều rất cường đại, trong đó dĩ nhiên còn có hai cái Lăng Tiêu quen thuộc người. Đệ tử Huyết Nguyên Đan Thánh, Vân Dương Công Tử cùng 19 Hoàng Tử Cơ Thần. Vân Dương Sư Huynh, đó là, tạo hóa tuyết liên. Ánh mắt Cơ Thần sáng lên, có chút kinh hỉ nói. Đúng vậy, chính là tạo hóa tuyết liên, trong truyền thuyết bổn nguyên thánh dược. Bất quá kia hai tôn yêu thú thực lực thập phần khủng bố, chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng đối phó. Trong ánh mắt Vân Dương Công Tử cũng lộ ra một tia thần sắc nóng bỏng, chậm rãi nói ra. Bất quá này hai tôn yêu thú thoạt nhìn thực lực chênh lệch phẳng phất, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta trực tiếp cướp đi tạo hóa tuyết liên, đến lúc đó bọn hắn đuổi cũng đuổi không kịp. Cơ Thần tự tin nói, tạo hóa tuyết liên chúng ta nhất định phải có được, bất quá vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chờ này hai đầu nhiệt xúc lưỡng bại câu thương thời điểm, kính xin Hắc Bá đem chúng nó dẫn đi, chúng ta xuống tay cướp đoạt tạo hóa tuyết liên. Vân Dương Công Tử chậm rãi nói. Hắc Bá trong miệng hắn, chính là một lão già nhỏ gầy lục chuyển bán thánh phía sau hắn, cũng là một người thực lực cường đại nhất trong năm người, lúc trước đã từng bị Cao Dương đả thương, bây giờ chẳng những khí tức cường đại, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến thất chuyển bán thánh. Công tử yên tâm, giao cho ta. Lão già nhỏ gầy chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia hàn mang hiện lên. Ầm ầm. Thiên địa rung động, Bạch Hổ cùng màu xanh thần ưng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhưng là Bạch Hổ đã là triệt để rơi vào hạ phong, khí tức trên người trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí tốc độ ra tay đều biến chậm rất nhiều. Chanh! Thanh sắc thần ưng quanh thân nở rộ ra sáng chói kiếm quang, con ngươi của nó sắc bén vô cùng, trong phút chốc hướng tới Bạch Hổ bổ xuống mà đến. Một đạo màu xanh kiếm quang xuyên qua trùng trùng hư không, ẩn chứa phá tan hết thảy lực lượng ba động, hướng tới Bạch Hổ bổ xuống. Gào thét! Bạch Hổ giống giận một tiếng nói, sóng âm khủng bố nổ tung, trong ánh mắt của nó có một tia thần sắc kinh nộ đan xen, dưới một kiếm này của thần ưng màu xanh cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng. Bạch Hổ liều mạng muốn né tránh, thậm chí quanh thân yêu khí bốc lên, chồng lên từng đạo phòng ngự cường đại kết giới, nhưng tất cả đều ở dưới một đạo kiếm quang màu xanh kia chôn vùi ra. Phụt! Kiếm quang màu xanh xuyên qua ngực, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Bạch Hổ, huyết quang tràn ngập ra. Khí tức Bạch Hổ nhanh chóng suy yếu, ngay cả sinh cơ phảng phất cũng bắt đầu trôi qua. Thân thể to lớn của Bạch Hổ trực tiếp đập vào trên ngọn núi, nhất thời khiến ngọn núi chấn động kịch liệt, con người của Bạch Hổ cũng bắt đầu ảm đạm. Chủ nhân, Bạch Hổ xem ra phải chết trong tay Thanh Lân Ưng, chúng ta còn không động thủ sao? Lôi Linh Vương nói, Thanh Sắc Thần Ưng chính là thượng cổ dị chủng Thanh Lân Ưng, thực lực cường đại vô cùng, thậm chí ngay cả Bạch Hổ đều bị hắn mạnh mẽ cho mày chết. Chưa chắc, chúng ta chờ một chút. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang nói, ngay cả Lôi Linh Vương cũng cảm thấy Bạch Hổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng sau khi Lăng Tiêu tu luyện bí thuật vận mệnh không trọn vẹn, thần giác cường đại, lại cảm giác được trong cơ thể Bạch Hổ có một cỗ lực lượng khủng bố đang nổi lên, phảng phất như là núi lửa sắp phun trào. Thanh Lân Ưng sợ rằng phải chịu thiệt thòi lớn. Quả nhiên, Lăng Tiêu nhìn thấy Thanh Lân Ưng cấp tốc hướng Bạch Hổ vọt tới, mỏ ưng tản ra hàn mang, trực tiếp hướng tới ngực Bạch Hổ mổ tới, bởi vì nơi đó có yêu đan của Bạch Hổ, tản ra quang mang mãnh liệt, giống như mặt trời nhỏ rực rỡ. Chỉ cần Thanh Lân Ưng cắn nuốt yêu đan của Bạch Hổ, thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Nhưng khi Thanh Lân Ưng tới gần Bạch Hổ, trên người Bạch Hổ bỗng nhiên tản mát ra một cỗ sát ý vô cùng khủng bố. Thanh Lân Ưng cả người cứng đờ, cảm giác được nguy cơ chí mạng, nhất thời muốn vỗ cánh mà bay. Vèo, vèo, vèo, khí huyết kinh khủng quanh thân Bạch Hổ đều bốc lên vào giờ khắc này, trong phút chốc hóa thành từng sợi xích huyết sắc, trực tiếp quấn lấy Thanh Lân Ưng, tráng kiện như cầu long, kiên cố vô cùng. Gào thét, trong ánh mắt Bạch Hổ lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, phát ra một đạo thần âm hổ gầm kinh khủng rung trời động đất. Một viên âm ba đạn thật lớn, thoạt nhìn trong suốt long lanh, nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, âm âm lập tức bộc phát ra, trực tiếp oanh vào trên người Thanh Lân Ưng. Bùm! Sóng âm khủng bố kia nổ tung, nhất thời làm cho núi đá bốn phía đều là hóa thành bột mịn, mấy quả cổ thụ chọc trời ầm ầm nổ nát ra, một mảnh địa vực này đều bị thần quang rực rỡ bao phủ lên. Thanh âm vô cùng thê thảm của Thanh Lân Ưng từ trong đó truyền ra. Cái gì? Vân Dương công tử cùng cơ thần đều là hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nghĩ mà sợ. Bọn họ vừa mới chuẩn bị đi cướp đoạt tạo hóa tiết liên, nhưng thật không ngờ Bạch Hổ lại âm hiểm như vậy, cố ý lấy trọng thương dụ dỗ Thanh Lân Ưng, sau đó bạo phát một kích khủng bố như vậy. Loại lực lượng này, để cho bọn hắn đều là cảm giác được da đầu tê dại, nếu là bị lan đến, chỉ sợ coi như là bọn hắn có cường đại hộ thân bảo vật, không chết cũng muốn trọng thương. Lưỡng bại câu thương. Đúng là thời cơ tốt, mau cướp tạo hóa tiết liên. Vân Dương công tử cùng cơ thần ánh mắt đều là sáng lên, hai người nháy mắt hướng tạo hóa tiết liên vọt tới. Nhưng rất nhanh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, Vân Dương công tử cùng cơ thần đám người liền trợn tròn mắt. Trong nước suối, tạo hóa tiết liên đã không thấy. Vừa rồi tạo hóa tiết liên còn ở trong nước suối chập chờn sinh tư, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, ngay cả đám người Vân Dương cùng cơ thần cũng không có phát hiện tạo hóa tiết liên là như thế nào biến mất. Là ai? Là ai đánh cắp tạo hóa tiết liên? Vân Dương công tử cùng cơ thần ánh mắt đều là nháy mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng gầm nhẹ một tiếng nói, tràn ngập lửa giận ngập trời. Hai người bọn họ cũng không ngốc, đã đoán ra còn có những người khác trốn ở chung quanh, thừa dịp Bạch Hổ cùng Thanh Lân Ưng lưỡng bại câu thương, lặng lẽ đánh cắp tạo hóa tiết liên, thậm chí giấu giếm được cảm giác của mọi người. Ầm ầm, thần quang rực rỡ nở rộ, trong phiến sóng âm khủng bố kia lộ ra bóng dáng Thanh Lân Ưng, giờ phút này Thanh Lân Ưng vô cùng thê thảm, cánh chim màu xanh toàn thân đều nổ nát, trên người có từng đạo vết máu, khí tức đều trở nên thập phần suy yếu. Bạch Hổ tuy rằng âm thầm một phen Thanh Lân Ưng, nhưng nó đồng dạng cũng trả giá thật lớn, quanh thân máu thịt mơ hồ, bị thương nặng, thậm chí một cái chân trước đều gãy lìa. Lưỡng bại câu thương. Bạch Hổ cùng Thanh Lân Ưng xem như hoàn toàn lưỡng bại câu thương, chỉ là chúng nó đồng dạng là nhận thấy được tạo hóa tuyết liên biến mất, hơn nữa cũng thấy được Vân Dương công tử cùng đám người cơ thần hiện ra thân ảnh. Nhân tộc đê tiện, giao tạo hóa tuyết liên ra. Bổn vương muốn bầm thay các người vạn đoạn a. Hống. Ánh mắt Bạch Hổ đều trở nên vô cùng đỏ như máu, sát khí kinh khủng xung quanh tràn ngập, đem Vân Dương công tử cùng 5 người cơ thần đều là tập trung lại, trong phút chốc giống giận một tiếng nói, trực tiếp hướng về phía bọn họ nhào tới. Các ngươi đều đáng chết. Thanh Lân Ưng đồng dạng là trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, nó mặc dù đối với Bạch Hổ vô cùng cừu hận, nhưng tạo hóa tuyết liên ở trong lòng nó phân lượng càng nặng, hiện giờ lại bị mấy nhân tộc đê tiện lợi dụng, càng là trộm lấy tạo hóa tuyết liên, nhất thời làm cho nó phát điên. Hai đại yêu thú đồng thời vọt tới, tuy rằng đều là bị thương nặng, nhưng cỗ khí tức hung hãn ngập trời kia, vẫn là để cho Vân Dương công tử cùng cơ thần sắc mặt đại biến. Các hạ xin nghe chúng ta nói, tạo hóa tuyết liên cũng không phải chúng ta trộm lấy, trước khi chúng ta tới đã có người trộm tạo hóa tuyết liên. Vân Dương công tử cùng đám người cơ thần buồn bực sắp hộc máu, một bên cực nhanh lui về phía sau, một bên vội vàng giải thích. Nhân tộc đê tiện, lúc này còn muốn lừa bản vương. Muốn chết. Bạch Hổ nào chịu tin tưởng lời của bọn họ, dù sao nó căn bản không có nhận thấy được khí tức của những người khác, sau khi tạo hóa tuyết liên biến mất, 5 người Vân Dương công tử cùng cơ thần liền hiện ra thân hình, trong lòng Bạch Hổ nhận định tạo hóa tuyết liên chính là mấy tên này trộm lấy. Công tử đi mau, ta ngăn bọn họ lại. Trong ánh mắt hắc bá tràn đầy vẻ ngưng trọng, thánh uy quanh thân tràn ngập, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trong nháy mắt liền hướng Bạch Hổ cùng Thanh Lân Ưng ngăn lại. Nếu để cho ta biết là ai trộm tạo hóa tuyết liên, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi trọn đời không được siêu sinh a. Vân Dương công tử tức giận đến run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Thật không phúc hậu, trộm tạo hóa tuyết liên còn chưa tính, nhưng mấu chốt dĩ nhiên còn muốn cho Vân Dương công tử cùng cơ thần vì hắn gánh vác. Vân Dương công tử cùng cơ thần đều là cảm giác được đổ 8 đời huyết mốc. Nhưng Bạch Hổ và Thanh Lân Ưng làm sao có thể nghe bọn họ giải thích. một hồi đại chiến kịch liệt trong nháy mắt liền bộc phát. Lúc này, đầu sỏ gây nên đã lặng lẽ rời khỏi ngọn núi kia, hướng đỉnh núi võ tàng mà đi. Chủ nhân, người quá xấu xa. Mấy tên Vân Dương cùng cơ thần kia chỉ sợ tức giận đến hộc máu. Lôi Linh Vương cười hắc hắc nói. Ta cũng thật không ngờ lại là bọn họ, hai tên hỗn đản này có thể thoát khỏi tay Bạch Hổ và Thanh Lân Ưng hay không, phải xem tạo hóa của bọn họ. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi, có chút vô tội nói. Ở thời điểm Bạch Hổ âm u Thanh Lân Ưng, Lăng Tiêu liền thập phần quyết đoán ra tay. Bí thuật che trời của hắn thập phần huyền diệu, hơn nữa Bạch Hổ âm ba đạn nổ tung gây ra chấn động khủng bố, mọi người căn bản cũng không có chú ý tới tạo hóa Tuyết Liên là như thế nào biến mất, Lăng Tiêu liền mang theo tạo hóa Tuyết Liên rời đi. Thẳng đến Vân Dương công tử cùng cơ thần xuất hiện, Lăng Tiêu mới phát hiện này hai người quen cũ. Chuyện kế tiếp có thể tưởng tượng được, Vân Dương cùng cơ thần chẳng những gà bay trứng vỡ, không có được tạo hóa Tuyết Liên, ngược lại còn phải vì Lăng Tiêu gánh vác. Đối với điểm này, Lăng Tiêu một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Trong Vô Tự Thiên Thư, tạo hóa Tuyết Liên trong suốt sáng chói, không nhiễm hạt bụi, tản ra khí tức sinh mệnh bằng bạc, lưu động một loại đạo vận thần bí, vô cùng thần bí. Chiếm được tạo hóa Tuyết Liên, Lăng Tiêu trong lòng cũng lại yên tâm không ít, chỉ cần có thể luyện chế thành sinh sinh tạo hóa đan, đối với ba vị sư huynh thương thế nhất định sẽ có trợ giúp. Nếu thương thế của ba vị sư huynh khỏi hẳn, có thể khôi phục tu vi thánh đạo, thực lực chiến điện tăng nhiều, đến lúc đó quyền lên tiếng của chiến điện tại chiến thần điện cũng sẽ tăng không ít. Trên đường đi, Lăng Tiêu cảm giác được rất nhiều khí tức cường đại, ít nhất đều là tu vi bán thánh. Tất cả đều xuất hiện ở trong núi võ tàng, có vài người đang tìm kiếm thứ gì đó, có vài người đang chém giết tranh đoạt các loại thiên tài địa bảo. Long Ngạo Thiên kia không phải bị thương nặng sao? Hắn trốn ở đâu? Chúng ta lục soát lâu như vậy cũng không tìm được hắn. Có lẽ đã được đám người Cơ Phi Huyên, Nghê Thường cứu đi cũng không nhất định, Nghê Thường tiên tử thực lực cường đại vô cùng, căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó, có lẽ cũng chỉ có Cơ Thiên, Liễu Vân cùng Vương Đạo ba vị thánh tử mới có thể đối phó nàng. Ai? Xem ra bí thuật sinh mệnh này không có duyên phận với chúng ta. Chúng ta nhanh chóng chạy tới sinh mệnh Ngọc Bích, chỉ cần có thể ở nơi đó cướp được một chỗ đứng, liền có hy vọng tìm hiểu ra sinh mệnh bí thuật. Về phần Long Ngạo Thiên, tìm không thấy coi như xong. Tiếng nghị luận của mọi người truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu. Chủ nhân, thật không ngờ Cơ Sơ Phong kia lại phát rồ như vậy, dám treo giải thưởng, không tiếc lấy sinh mệnh bí thuật làm thù lao, cũng muốn cho mọi người tới bắt ngươi. Lôi Linh Vương chậm rãi nói. Chờ chúng ta trợ giúp Cơ Phi Huyên đạt được đầy đủ sinh mệnh bí thuật, đến lúc đó nghĩ biện pháp từ trong tay Cơ Sơ Phong đoạt lấy tuần sau thiên kiếm cùng đại chu thiên vô hình kiếm trận quyền khống chế, sau đó liền trực tiếp làm thịt hắn. Cái kia Cơ Sơ Phong chính là dựa vào chu thiên kiếm cùng đại chu thiên vô hình kiếm trận lực lượng, không có hai cái này, hắn giống như là nhổ răng lão hổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Linh Vương cũng cười lạnh nói. Những người này không cần để ý tới, ta có dự cảm, chỉ sợ Cơ Phi Huyên, Nghê Thường, Vũ Hùng cùng Cao Dương bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, tánh mạng Ngọc Bích nơi đó nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang chợt lóe nói, trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng trên núi Võ Tàng bay vút đi. Đỉnh núi Vũ Tàng, bốn phía sương mù hỗn độn tràn ngập, hào quang vạn đạo, hào quang ngàn điều, tản ra khí cơ sinh mệnh bằng bạc. Tất cả mọi người đều cảm giác được cả người thoải mái, bản nguyên sinh mệnh đều trở nên nồng đậm vài phần. Đỉnh núi có một khối ngọc bích trắng như tuyết không tì vết, cao hơn trăm trượng, thoạt nhìn trong suốt long lanh, mờ mịt khí hỗn độn nhàn nhạt, cổ xưa mà thần bí, trong đó phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới mênh mông. Đây chính là sinh mệnh ngọc bích, cũng là tồn tại thần bí nhất trên núi Võ Tàng. Không ai biết lai lịch của sinh mệnh ngọc bích, chỉ là mơ hồ ghi lại sinh mệnh ngọc bích có liên quan đến sinh mệnh nữ đế, trong đó ẩn chứa sinh mệnh bí thuật, nếu có thể có được sinh mệnh bí thuật là có thể hiểu thấu đáo sinh mệnh chi bí, đạt được sinh mệnh chi lực cường đại. Trước sinh mệnh ngọc bích có 36 thạch bồ đoàn, tạo thành thế chu thiên, mơ hồ cùng sinh mệnh ngọc bích trong lúc đó hình thành thần bí liên hệ. Muốn tìm hiểu bí thuật sinh mệnh bên trong sinh mệnh ngọc bích, chỉ có ngồi trên thạch bồ đoàn mới có tư cách. Lúc này, trên bốn thạch bồ đoàn phía trước nhất đang ngồi bốn người Cơ Phi Huyên, Nghê Thường, Cao Dương và Vũ Hùng. Sinh mệnh ngọc bích còn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ có 36 thạch bồ đoàn đều có chủ nhân, sinh mệnh ngọc bích mới có thể mở ra. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên có một tia lo lắng, nàng mặc dù đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, nhưng là nàng cũng biết Chu Thiên kiếm cùng đại Chu Thiên vô hình kiếm trận ở trong tay Cơ Sơ Phong có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng mạnh mẽ, loại lực lượng này không kém thánh nhân, thậm chí có thể đổ thánh. Cơ sư muội không cần lo lắng, lòng sư thúc tổ nhất định sẽ bình yên vô sự. Nghe Thường an ủi, nhưng trong lòng nàng kỳ thật cũng có chút lo lắng. Lão thất phu Cơ Sơ Phong kia quả thực là muốn chết. Lại dám đối phó lòng sư thúc tổ. Chờ chúng ta hồi bẩm tông môn, đến lúc đó trực tiếp diệt đại chu thần quốc. Khụ khụ, Cao sư đệ, diệt đại chu thần quốc thì không cần, giết Cơ Sơ Phong là được, đến lúc đó Cơ Sư Muội kế thừa ngôi vị hoàng đế, Đại Chu thần quốc có thể thay đổi địa bàn chiến thần điện ta. Vũ Hùng ho nhẹ một tiếng nói, Vũ sư huynh nói không sai, ha ha, Cơ Sư Muội không cần để ý, diệt Cơ Sơ Phong là được. Cao Dương sửng sốt, biết mình nói sai, lập tức cười ha hả. Cơ Phi Huyên, giao ra sinh mệnh nguyên thú, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Vèo, vèo, vèo, vèo. Thân ảnh bốn người Cơ Thiên, Huyết Nguyên Đan Thánh, Liễu Vân và Vương Đạo lướt lên đỉnh núi Võ Tàng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn thẳng bốn người Cơ Phi Huyên và Nghê Thường, không hề che giấu sát ý trong ánh mắt. Cơ Thiên, các ngươi tới rất nhanh, bất quá chỉ bằng ngươi. Nghê Thường trong ánh mắt lóe lên lãnh mang, thản nhiên nói. Nghê Thường thánh nữ, ta cửu trọng đế khuyết cùng chiến thần điện giao hảo, ta không hy vọng ảnh hưởng ngươi ta hai tông giao tình. Cơ Phi Huyên là ta Cơ tộc người, đây là chúng ta Đại Chu thần quốc nội bộ sự tình, ta hy vọng người không nên can thiệp. Cơ Thiên nhìn chằm chằm Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương, lạnh lùng nói. Cơ sư muội không chỉ là người của Cơ tộc ngươi, mà còn là đệ tử của chiến thần điện ta. Huống chi, ngươi đã biết cửu trọng đế khuyết và chiến thần điện giao hảo, còn dám ra tay đối phó Long sư thúc tổ, thậm chí cấu kết với Liễu Vân, Vương Đạo. Nghê Thường lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nghê Thường thánh nữ, ta khuyên ngươi không nên mời rượu không thích uống rượu phạt. Đối địch với ta, chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong ánh mắt Cơ Thiên lóe lên hàn mang. Vèo, vèo, vèo. Lại có hơn 10 đạo thân ảnh cường đại lướt lên núi Vũ Tàng, đứng ở phía sau Cơ Thiên, Huyết Nguyên Đan Thánh Liễu Vân cùng Vương Đạo bốn người, đó là mười mấy thân ảnh khí tức cường đại, tất cả đều có tu vi bán thánh chi cảnh, từng cái khí tức lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, người lướt lên đỉnh núi Võ Tàng cũng càng ngày càng nhiều, trong ánh mắt nhìn về phía đám người Cơ Phi Huyên và Nghê Thường đều mang theo địch ý, người ngay cả Long Sư Thúc Tổ cũng dám ra tay, huống chi là chúng ta. Nhưng hôm nay chỉ cần có chúng ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động đến một sợi lông của Cơ sư muội. Nghê Thường cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, nói như đinh đóng cột. Võ Hùng cùng Cao Dương mặc dù không nói gì, nhưng đều là đem Cơ Phi Huyên hộ ở trung ương, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cường đại vô cùng. Cơ huynh, không cần nói nhảm với bọn họ, trực tiếp ra tay, đem bọn họ tất cả làm thịt là được, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ như thế nào bảo vệ được Cơ Phi Huyên. Liễu Vân và Vương Đạo cũng cười lạnh một tiếng nói. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều là nhìn ra sát ý trong ánh mắt lẫn nhau. Nghê Thường, Võ Hùng và Cao Dương chính là ba đại thánh tử thánh nữ của chiến thần điện, cũng là hy vọng tương lai của chiến thần điện. Nếu như đem toàn bộ bọn họ chém giết ở đây, chiến thần điện chắc chắn nguyên khí đại thương, đến lúc đó nếu có thể xúi dục cửu trọng đế khuyết, chiến thần điện chắc chắn sẽ bị suy yếu rất lớn. Cơ Thiên, ta tới vì ngươi ngăn cản Nghê Thường, để Liễu Vân cùng Vương Đạo ngăn cản Vũ Hùng cùng Cao Dương, người mau ra tay bắt lấy Cơ Phi Huyên, cướp được sinh mệnh nguyên thú. Chỉ cần có được sinh mệnh nguyên thú, ngươi nhất định có thể đạt được sinh mệnh bí thuật hoàn chỉnh. Hơn nữa ta đoán thần chiếu thái tử lưu lại bảo vật cũng ở trên người Cơ Phi Huyên này. Huyết Nguyên Đan Thánh ánh mắt trung phong mang lóe lên, truyền âm cho Cơ Thiên nói. Tốt, cữu cữu yên tâm, chỉ bằng chút tu vi vi mặt này của Cơ Phi Huyên, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Cơ Thiên lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Cơ Phi Huyên, nếu như ngươi còn thừa nhận mình là Cơ tộc đệ tử, liền giao ra sinh mệnh nguyên thú, nhận tội phục pháp, nếu không hôm nay cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Cơ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cơ Phi Huyên đạm mạc nói. Cha con các ngươi quả nhiên đều là giống nhau đạo mạo ra vẻ, giống nhau đề tiện vô sỉ, hôm nay liền nhìn xem là ai thanh lý môn hộ. Cơ Phi Huyên trào phúng cười nói, ánh mắt lại càng sâu thẳm. Sinh mệnh nguyên thú ghé vào trên bả vai của nàng, tản ra một cỗ sinh mệnh khí cơ nồng đậm mà bàng bạc, làm cho cả người Cơ Phi Huyên đều bao phủ một tầng thánh huy nhàn nhạt, thoạt nhìn thần bí mà mờ mịt. Động thủ. Chẳng biết tại sao, trong lòng Cơ Thiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn quát lạnh một tiếng, dẫn đầu nhào tới Cơ Phi Huyên. Ầm ầm. Khí tức thánh đạo cường đại bộc phát ra, Huyết Nguyên Đan Thánh, Liễu Vân và Vương Đạo ba người cũng trong nháy mắt xông tới Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương ba người, ngăn cản bọn họ tiếp tục đi bảo vệ Cơ Phi Huyên. Cút ngay. Nghê Thường ánh mắt lạnh như băng vô cùng, một thân bạch y bồng bềnh, giống như cửu thiên huyền nữ, một trưởng ngang không hướng Huyết Nguyên Đan Thánh đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã tới trước mặt Huyết Nguyên Đan Thánh. Huyết Nguyên Đan Thánh đều là hoảng sợ, kinh hô một tiếng nói, Thiên Hoàng Địa Lão Công. Hắn căn bản không nghĩ tới, Nghê Thường lại đem Thiên Hoàng Địa Lão Công tu luyện tới cảnh giới như thế, trong lúc xuất thủ ẩn chứa lực lượng của năm tháng, Huyết Nguyên Đan Thánh tuy rằng cao hơn Nghê Thường một cảnh giới, nhưng giờ khắc này lại dâng lên 12 phần kiêng kỵ. Huyết Linh Thánh Pháp, Huyết nguyên đan thánh đánh lên 12 vạn phần tinh thần, quanh thân thánh uy tràn ngập, từng đạo huyết sắc hào quang tràn ngập ra, phảng phất hình thành một mảnh biển máu mênh mông. Hắn hai trưởng cùng xuất, nhấc lên một cỗ huyết sắc sóng lớn, đột nhiên cùng Nghê Thường va chạm vào nhau. Răng rắc, tia chớp huyết sắc nở rộ, thân ảnh Nghê Thường mờ mịt bất định, muốn vòng qua huyết nguyên đan thánh, đi cứu viện Cơ Phi Huyên. Nhưng huyết nguyên đan thánh đã sớm đoán trước động tác của Cơ Phi Huyên, từng sợi xích huyết sắc lao ra từ trong biển máu, trong phút chốc quấn quanh Nghê Thường. Nhìn thấy Nghê Thường thi triển ra Thiên Hoang Địa Lão công về sau, huyết nguyên đan thánh cũng biết chỉ sợ hắn rất khó bắt được Nghê Thường, cho nên hắn chỉ cầu có thể ngăn cản Nghê Thường, không cho nàng đi cứu viện Cơ Phi Huyên, như vậy là đủ rồi. Mà một bên khác, Vũ Hùng cùng Cao Dương cũng là bị Liễu Vân cùng Vương Đạo ngăn cản, dù sao Liễu Vân cùng Vương Đạo đều là tu vi bát chuyển bán thánh, so với bọn họ cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Tuy rằng hai người đều là bắt đầu liều mạng, đại chiến thập phần kịch liệt, nhưng cũng không cách nào đột phá Liễu Vân cùng Vương Đạo phòng thủ. Trong lúc nhất thời, Nghê Thường, Cao Dương và Vũ Hùng đều bị cuốn lấy. Mà trong ánh mắt Cơ Thiên lộ ra một tia dữ tợn, ngang trời chộp tới sinh mệnh nguyên thú trên bả vai Cơ Phi Huyên. Sắc mặt Cơ Phi Huyên rất bình tĩnh, phảng phất không có một chút lo lắng. Đợi đến khi Cơ Thiên sắp bắt được sinh mệnh nguyên thú, chỉ thấy trong miệng sinh mệnh nguyên thú phát ra một tiếng rít sắc bén. Hống! Trong phút chốc, hư không chấn động, hỗn độn quay cuồng. Sinh mệnh nguyên thú giống như sóng nước, trong phút chốc hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào trong cơ thể Cơ Phi Huyên. Mẫu thân, tiểu bạch lực lượng cho ngươi, đánh chết tên bại hoại này. Thanh âm sinh mệnh nguyên thú giòn tan vang lên, khí tức quanh thân Cơ Phi Huyên bắt đầu tăng vọt. Ầm ầm. Cơ Phi Huyên vốn chỉ là tu vi nhất chuyển bán thánh, nhưng sau khi sinh mệnh nguyên thú dung nhập vào trong cơ thể của nàng, khí tức cả người nàng bắt đầu tăng vọt, bắt đầu từ nhị chuyển bán thánh, tam chuyển bán thánh, vẫn tăng vọt tới cảnh giới thất chuyển bán thánh, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Cơ Phi Huyên lăng không mà đứng, khí tức quanh thân vô cùng thần bí, trong ánh mắt phảng phất có thất sắc thần quang lóe ra, lưu quang giật thải, làm cho cả người nàng đều ẩn chứa một cỗ sinh cơ bừng bừng, phảng phất nắm trong tay bản nguyên sinh mệnh. Nhất tiếu, bách hoa khai. Thanh âm Cơ Phi Huyên mờ ảo vô cùng, quanh quẩn trong thiên địa, phảng phất cùng toàn bộ Vũ Tàng Sơn sinh ra một loại cộng minh thần bí, nàng nhẹ nhàng vỗ một trường về phía Cơ Thiên. Bùm! Trong phút chốc, xung quanh Cơ Phi Huyên phảng phất có từng đóa hoa tươi nở rộ, trăm hoa đua sắc, hào quang rực rỡ chiếu sáng bốn phương thiên địa, từng đóa cánh hoa kia hướng Cơ Thiên bay tới. Trong thiên địa, đều trở thành một mảnh biển hoa. Không tốt! Sắc mặt Cơ Thiên đại biến, thân ảnh cả người đều cực nhanh lui về phía sau, biển hoa trước mắt ẩn chứa một loại lực lượng làm cho da đầu hắn tê dại, lực lượng từng đóa tiên hoa nở rộ, ngưng tụ cùng một chỗ, giống như một mảnh dao động vô hình, đẩy tới phía Cơ Thiên. Lôi đế quyết, giết, giết, giết, Cơ Thiên quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thần quang màu tím quanh thân hắn rực rỡ chói mắt, từng đạo lôi đình hội tụ, ở phía sau hắn hình thành một đạo chân thân lôi đế vô cùng thần bí, sau đó đánh ra một đạo cự trưởng màu tím, cùng mảnh biển hoa kia va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, hư không chấn động mạnh, sương mù hỗn độn đều trực tiếp nổ tung, thần quang rực rỡ bao phủ toàn bộ bầu trời Vũ Tàng Sơn, biển hoa thần bí kia vỡ nát, nhưng chân thân lôi đế phía sau Cơ Thiên cũng chấn động kịch liệt, khiến trong ánh mắt Cơ Thiên tràn đầy thần sắc kinh hãi. Cơ Thiên bộc phát ra lực lượng chân thân lôi đế, coi như là đối mặt cửu chuyển bán thánh cũng có thể một trận chiến, nhưng lại bị Cơ Phi Huyên chỉ có tu vi thất chuyển bán thánh đánh lui, ngay cả chân thân lôi đế cũng bị tổn thương không nhỏ. Giận dữ, thương hải hàn. Trong miệng Cơ Phi Huyên lại truyền ra một đạo thanh âm mờ mịt, mi tâm của nàng quang mang sáng chói, phảng phất có một đạo thân ảnh thần bí đang ngâm sướng, trong thanh âm ẩn chứa một loại tang thương cùng thở dài xuyên thấu từ xưa đến nay, nhìn khắp năm tháng sông dài. Bùm! Biển hoa đầy trời nổ tung, hội tụ trong hư không, lại biến thành một mảnh sóng lớn mênh mông vô cùng, mang theo sinh mệnh khí cơ mênh mông, lao nhanh mãnh liệt, chấn áp Cơ Thiên. Cỗ sinh mệnh khí cơ kia, phảng phất muốn đem hết thảy đều đồng hóa thành bổn nguyên nhất sinh mệnh chi lực, ẩn chứa sinh mệnh mênh mông cùng hùng tráng. Phá cho ta! Cơ Thiên giận dữ hét lên, thánh lực quanh thân tất cả đều rót vào trên chân thân lôi đế, làm cho chân thân lôi đế nở rộ ra vô lượng quang huy, từng đạo lôi quang rực rỡ chói mắt, tráng kiện giống như núi cao, hướng về phía thương hải sóng lớn đầy trời nghênh đón. Răng rắc, thân ảnh lôi đế chân thân đều bị một mảnh biển cả kia bao phủ, thần quang khủng bố nở rộ ra, đó là một loại đại thế thiên địa mênh mông, muốn đem hết thảy đều rửa sạch, để cho hết thảy sinh linh đều trở về nơi sinh mệnh ban đầu. Ngay cả lôi đế chân thân phảng phất cũng có chút không chịu nổi loại lực lượng này, đến cuối cùng cùng mảnh biển cả mênh mông kia đồng thời quy về hư vô, vỡ nát ra. Phụt! Trong miệng Cơ Thiên không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, chân thân lôi đế bị phá, hắn cũng bị cắn trả thật lớn, khí tức trở nên uể oải. Ngươi không phải Cơ Phi Huyên. Ngươi rốt cuộc là ai? thanh âm Cơ Thiên đều có chút run rẩy. Cơ Phi Huyên đối diện thoạt nhìn vô cùng xa lạ, khí chất siêu phàm thoát tục, có một loại cảm giác tang thương cùng nặng nề của năm tháng vô tận. Hơn nữa, khí tức trên người Cơ Phi Huyên càng ngày càng cường thịnh, phảng phất như là mặt trời mới mọc, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Vừa khóc, thiên địa kinh. Trong miệng Cơ Phi Huyên truyền ra đạo thanh âm thần bí thứ ba, trong phút chốc thiên địa tề chấn, hỗn độn tràn ngập, một cỗ thiên địa đại thế mênh mông hướng về Cơ Thiên chấn áp mà đến, âm phong nộ hào, phảng phất là trời cao đang tức giận, muốn đem Cơ Thiên triệt để hóa thành bột mịn. Mà đạo thanh âm thứ ba này vừa ra, Cơ Phi Huyên phảng phất cũng là có chút không thể thừa nhận loại lực lượng này, quanh thân khẽ run lên, khóe miệng chảy ra một tia vết máu đỏ tươi, thân hình đều là hơi có chút run rẩy. Cơ Phi Huyên, sinh mệnh nguyên thú chỉ có ta mới xứng có được, ngươi không xứng. Cơ Thiên giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Trong phút chốc, máu tươi quanh thân hắn cũng bắt đầu thiêu đốt lên, một cỗ lực lượng cường đại vô cùng bộc phát ra, Cơ Thiên dẫn động lực lượng cấm kỵ nào đó, làm cho khí thế cả người hắn đều tăng vọt đến cực hạn, bắt đầu liều mạng, sau đó một quyền hướng Cơ Phi Huyên oanh tới. Cơ Thiên có thể nhìn ra được, Cơ Phi Huyên sở dĩ có thể bộc phát ra chiến lực khủng bố như thế, cũng không phải lực lượng bản thân Cơ Phi Huyên, mà là bởi vì sinh mệnh nguyên thú dung nhập vào trong cơ thể Cơ Phi Huyên. Nhưng loại lực lượng này vô cùng khủng bố, phảng phất vạn vật tịch diệt, thiên địa vỡ nát, hết thảy sinh linh đều muốn ở trong đó hóa thành bột mịn, Cơ Thiên cũng là không thể không liều mạng, thi triển cấm thuật. Quyền ấn của Cơ Thiên mênh mông vô cùng, ẩn chứa lực bản nguyên lôi đạo, ở phía sau hắn mơ hồ có một thân ảnh kinh khủng ngập trời hiện ra, phảng phất muốn đánh vỡ trói buộc của một phương thiên địa này. Răng rắc, cỗ thiên địa mênh mông kia đại thế kịch liệt chấn động, sau đó trong phút chốc vỡ nát ra, một mảnh thần quang mãnh liệt nở rộ, đem toàn bộ Vũ Tàng Sơn đều nhuộm thành màu tím vàng. Cơ Thiên cùng Cơ Phi Huyên đều là đồng thời cả người chấn động, bay ngược ra. Tất cả mọi người là không khỏi cả kinh. Cơ Thiên chính là Tu Vi Bát Chuyển Bán Thánh, thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường đại, thậm chí có thể cùng cửu chuyển bán thánh một trận chiến, nhưng Cơ Phi Huyên chỉ có tu vi nhất chuyển bán thánh, cũng là bởi vì trong cơ thể dung hợp sinh mệnh nguyên thú, lại có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như thế. Hiện tại xem ra, Cơ Thiên cùng Cơ Phi Huyên có thể nói là lưỡng bại câu thương. Ta nhất định phải có được sinh mệnh nguyên thú, nếu là có thể dung hợp sinh mệnh nguyên thú lực lượng, ta thậm chí có thể có được có thể so với thánh nhân chiến lực, đến lúc đó coi như là thiên tuyển đại hội, cũng có ta Cơ Thiên một chỗ ngồi. Trong miệng Cơ Thiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng nóng rực. Mà Cơ Phi Huyên giờ phút này thoạt nhìn sắc mặt vô cùng tái nhợt, khí tức quanh thân đều trở nên vô cùng suy yếu, sinh mệnh nguyên thú quang mang chợt lóe, lại một lần nữa xuất hiện ở trên bả vai của nàng. Mẫu thân, cái này đại bại hoại quá lợi hại, Tiểu Bạch không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Bạch có chút uể oải nói, thanh âm trẻ con, trừng mắt nhìn đôi mắt to trong suốt, thập phần phẫn nộ. Cha! Cơ Phi Huyên nhất thời không kịp phản ứng. Chính là cha a, là cha đem ta từ trong tảng đá cắt ra, cha khẳng định có thể đánh chết cái này đại bại hoại. Đừng nói bừa, đó không phải cha ngươi. Cơ Phi Huyên trong nháy mắt liền bịt kín một tầng đỏ ửng, trừng Tiểu Bạch nói. Vậy ai là cha ta? Tiểu Bạch trừng đôi mắt to vô tội hỏi. Cơ Phi Huyên có chút đau đầu, vấn đề này thật đúng là rất khó trả lời. Tiểu tử kia, ta mới là cha ngươi, mau đến trong lòng cha. Trong mắt Cơ Thiên chợt lóe tinh quang, lấy lòng Tiểu Bạch nói. Đồng thời, hắn lấy ra một viên đan dược ăn vào, áp chế trong cơ thể thương thế, cường đại khí tức bắt đầu dần dần khôi phục, hướng tới Cơ Phi Huyên áp bách mà đến. Thoạt nhìn, sinh mệnh nguyên thú này rất dễ lừa dối, nếu có thể lừa dối tự nhiên là tốt nhất. Trong tay Cơ Thiên thậm chí lấy ra một cây thần linh thảo, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, xem như một gốc thần dược cường đại, muốn dùng cái này để dụ dỗ sinh mệnh nguyên thú. Phi, ngươi mới không phải cha ta sẽ đánh chết ngươi. Tiểu Bạch trừng to mắt nói. Cơ Thiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là mời rượu không thích uống rượu phạt, Cơ Phi Huyên, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không mượn sinh mệnh nguyên thú lực lượng. Bùm! Lôi quang xung quanh Cơ Thiên nở rộ, giống như một tia chớp màu tím bắn về phía Cơ Phi Huyên, vươn tay chộp lấy sinh mệnh nguyên thú. Hắn có thể cảm giác được giờ phút này khí tức của Cơ Phi Huyên rất suy yếu, sinh mệnh nguyên thú cũng là nguyên khí đại thương, hắn tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng mạnh mẽ áp chế thương thế, giờ phút này bộc phát ra chiến lực cường đại, căn bản không phải Cơ Phi Huyên có khả năng chống lại. Cơ sư muội, cẩn thận. Nghe Thường có chút lo lắng hô to một tiếng. Nhưng nàng lại bị huyết nguyên đan thánh gắt gao cuốn lấy, căn bản không thể đi cứu viện Cơ Phi Huyên, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Mi tâm Cơ Phi Huyên có hào quang nhàn nhạt nở rộ ra, thần bí khó lường, mơ hồ phảng phất có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh thần bí, phảng phất muốn từ trong ngủ say tỉnh lại. Bùm! Bỗng nhiên, một đạo sáng chói kim quang từ xa bốc lên, phảng phất như là mới lên mặt trời, nở rộ rác vạn trượng hào quang. Đó là một đạo vô cùng quyền ấn, khí thế hùng hồn, phảng phất có thể phá nát ngôi sao, tách ra thiên địa, hướng về phía Cơ Thiên bao phủ mà đến, ẩn chứa một loại đại tan biến ba động. Cơ Thiên, dựa vào tu vi khi dễ một nữ tử thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. Một đạo thanh âm trong trẻo nổ tung trong hư không, giống như lôi đình ầm ầm rung động. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Cả người Cơ Thiên chấn động, nhất thời liền thấy được trong mảnh thần quang màu vàng kia, một đạo thân ảnh ngang trời mà đến, không phải Lăng Tiêu hay là người phương nào. Trong ánh mắt Cơ Thiên lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, trong phút chốc thân hình chấn động, buông tha ra tay với Cơ Phi Huyên, ngược lại một quyền đánh về phía Lăng Tiêu. Là Long Sư Thúc Tổ. Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương ba người đều sáng mắt lên, lộ ra vẻ kinh hỉ. Long Ngạo Thiên. Hừ, trong Vũ Tàng Sơn căn bản không thể sử dụng phiên thiên ấn. Chỉ bằng tu vi như con kiến hôi của hắn, còn muốn cứu Cơ Phi Huyên. Không biết tự lượng sức mình, Huyết Nguyên Đan Thánh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên biến sắc cả người đều cứng đờ. Ầm ầm, quyền ấn khủng bố bộc phát ra, Cơ Thiên và Lăng Tiêu va chạm vào nhau, tựa như núi lửa phun trào, bắn ra thần quang vạn trượng, hư không đều là chấn động kịch liệt. Lăng Tiêu kia một đạo vô cùng quyền ấn, ẩn chứa chấn áp bát hoang lục hợp vô địch thế, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc thật lớn vang, Cơ Thiên cánh tay chấn động mạnh, dĩ nhiên lập tức bẻ gãy ra. Cả người Cơ Thiên lập tức bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Cả người Cơ Thiên đều run rẩy kịch liệt, trực tiếp đập vào vách núi xa xa, nhất thời đập ra một cái động lớn hình người, đất rung núi chuyển, hư không ầm ầm rung động. Hắn tuy rằng lúc trước cùng Cơ Phi Huyên một trận chiến bị thương nặng, nhưng đã bị hắn áp chế thương thế, vẫn giữ lại có thể so với cao giai bán thánh chiến lực, nhưng tại Lăng Tiêu một quyền này dưới, bại thảm như thế. Cơ Thiên, coi như là không có phiên thiên ấn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lăng Tiêu từ trong thần quang rực rỡ cất bước mà ra, ánh mắt sắc bén vô cùng, khí huyết quanh thân ngập trời. Hơn nữa tràn ngập từng đạo hào quang hỗn độn, để cho cả người hắn đều có một loại khí tức bất hủ bất diệt. Lăng Tiêu tuy rằng chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng vạn kiếp bất diệt thánh pháp lại tu luyện tới tầng thứ hai, ngưng tụ chân thân vô lậu, hơn nữa hắn đã đem thần long chi thể ngươi tu luyện tới đại viên mãn, thân thể đạt tới một loại cấp độ cực kỳ khủng bố, coi như là đối mặt cửu chuyển bán thánh cũng có lực đánh một trận, huống chi là Cơ Thiên trọng thương. Lăng Tiêu lúc trước vẫn dựa vào lực lượng phiên thiên ấn, bởi vậy tất cả mọi người không có cảm thấy thực lực bản thân hắn mạnh bao nhiêu, nhưng hiện tại Lăng Tiêu vừa ra tay, nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ. Tốc độ trưởng thành của người này quá nhanh. Thân thể của hắn làm sao có thể cường hãn như thế? Liễu Vân và Vương Đạo đều chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ còn nhớ rõ ở trong hư thánh giới, khi đó Lăng Tiêu vẫn chỉ là tu vi thần vương cảnh, trong mắt bọn họ liền giống như con kiến lật tay có thể diệt. Lúc ấy nếu không phải dựa vào lực lượng Bạch Ngọc Long Tượng, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Nhưng chuyện này mới qua bao lâu? Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng đã có chiến lực uy hiếp bọn họ. Lúc trước Lăng Tiêu thi triển phiên thiên ấn bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì đó chỉ là lực lượng thánh bảo, là ngoại lực, cũng không phải chiến lực bản thân Lăng Tiêu, cũng không có bị bọn họ coi trọng, nhưng là hiện tại Liễu Vân cùng Vương Đạo là thật sự khiếp sợ. Vạn kiếp bất diệt thánh pháp. Hắn dĩ nhiên đã ngưng tụ chân thân vô lậu. Người này quyết không thể lưu. Trong ánh mắt Huyết Nguyên Đan Thánh cũng lộ ra một tia sát ý mãnh liệt. Lăng Tiêu lăng không mà đứng, quanh thân kim hà rực rỡ, tử khí bốc lên, phía sau phẳng phất có một vòng tử dương trôi nổi trong hỗn độn, cả người hắn thôn phệ năng lượng thiên địa, lại đem tất cả lực lượng đều khóa lại, chưa từng có một chút tiết lộ. Lăng Tiêu giống như là một cái hố đen đồng dạng, nuốt chửng hết thảy. Đây chính là dị tượng vô lậu chân thân mới có. May mà chúng ta không đi bắt Long Ngạo Thiên, bằng không chỉ sợ đã chết trong tay hắn rồi. Tất cả mọi người là cảm giác được vạn phần may mắn, nếu không có tu vi của bọn họ, căn bản là muốn chết. Long Ngạo Thiên, người đáng chết. Ánh mắt Cơ Thiên đỏ như máu, quanh thân tràn đầy sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cảm giác như là bị vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường là thánh tử của cửu trọng đế khuyết, thái tử của đại chu thần quốc, thiên phú siêu tuyệt, thực lực ngập trời, tu vi bát chuyển bán thánh, lại bị Lăng Tiêu chỉ có nhị chuyển bán thánh đánh bại, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Nhất định phải giết Lăng Tiêu. Giờ phút này, Cơ Thiên đã không hề lo lắng Lăng Tiêu chiến điện chi chủ thân phận, cũng không hề lo lắng giết Lăng Tiêu sau đó sẽ có hậu quả gì. Hắn trong lòng đối với Lăng Tiêu hận ý đã đạt tới cực hạn. Chỉ bằng ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ý khinh thường trong lời nói tất cả mọi người có thể cảm giác được. Nếu không phải ta lúc trước cùng Cơ Phi Huyên hai bại trọng thương, ta giết ngươi như đồ cẩu. Chư vị, theo ta cùng nhau bắt Long Ngạo Thiên, đến lúc đó ta đem sinh mệnh bí thuật tương tặng. Thanh âm Cơ Thiên lạnh như băng, sau đó chắp tay thi lễ với mọi người. Ánh mắt mọi người đều không khỏi sáng lên. Bọn họ rất nhiều người đi vào trong núi võ tàng, phần lớn là thử một chút vận khí, cũng không nhất định có cơ hội đạt được sinh mệnh bí thuật. Nếu là cơ thiên có thể truyền thụ cho bọn họ sinh mệnh bí thuật, bọn họ có thể kiếm lớn. Dù sao, Lăng Tiêu tuy rằng thoạt nhìn chiến lực rất mạnh, nhưng tu vi chân chính cũng chỉ là nhị chuyển bán thánh mà thôi. Nhiều người như vậy đồng thời ra tay, coi như là Lăng Tiêu chiến lực mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Bá! Một đạo thần quang màu tím nở rộ ra, trong phút chốc giống như thiên hà ở trước mặt Lăng Tiêu cùng mọi người ngăn cách ra, ẩn chứa một cỗ khí tức đại phá diệt. Người dám vượt qua tuyến này, giết không tha. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, phảng phất là một mảnh thâm thúy mà sáng chói hư không, quét mắt nhìn mọi người một cái, để cho tất cả mọi người là không khỏi trong lòng run lên. Bí thuật sinh mệnh tuy rằng đối với mọi người mà nói có lực hấp dẫn rất mạnh, nhưng nếu là ngay cả mạng cũng không có, muốn bí thuật sinh mệnh còn có ích lợi gì? Long Ngạo Thiên, chịu chết đi. Sát khí trong ánh mắt Cơ Thiên mãnh liệt vô cùng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chiến đao màu tím, đao quang phong mang bắn ra bốn phía, tràn ngập lôi quang màu tím, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Mười mấy cường giả áo đen phía sau Cơ Thiên đều là người của Đại Chu Thần Quốc, đối với mệnh lệnh của Cơ Thiên tự nhiên sẽ không cãi lại, nhao nhao theo Cơ Thiên cùng nhau đánh tới Lăng Tiêu. Mọi người cùng tiến lên, bắt Long Ngạo Thiên lại. Cuối cùng, vẫn có người nhịn không được, dù sao sinh mệnh bí thuật hấp dẫn vẫn là quá mạnh mẽ, vẫn có một bộ phận người ỷ vào tu vi cường đại, nhao nhao ra tay. Ầm ầm, thiên địa rung động, trong lúc nhất thời thậm chí có trên trăm tôn cường giả hướng Lăng Tiêu xuất thủ giết tới, tất cả đều là bán thánh tu vi đỉnh phong cường giả, từng cái thực lực cường đại vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Long sư thúc tổ, cẩn thận. Nghe thường ba người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, Lăng Tiêu chiến lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là nhiều người như vậy đồng thời ra tay, Lăng Tiêu chỉ sợ muốn nguy hiểm. Thần sắc Lăng Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh. Ong! Trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, một thanh trường kiếm lưu động kim sắc quang mang xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hơi hơi rung động, ẩn chứa ba động linh tính cực kỳ cường đại, phảng phất đang nóng lòng muốn thử, khẩn cấp muốn đánh một trận. Lão tiểu nhị, hôm nay chúng ta sóng vai chiến đấu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm, kiếm quang rực rỡ nở rộ ra, ẩn chứa một cỗ chân ý sắc bén của kiếm đạo, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, khủng bố tới cực điểm. Thôn Thiên Kiếm, xuất thế. Tiến vào thần giới tới nay, Lăng Tiêu mặc dù vì che giấu thân phận rất ít sử dụng Thôn Thiên Kiếm, nhưng Thôn Thiên Kiếm tiến hóa nhưng vẫn không có đình chỉ. Thôn Thiên Kiếm dùng hợp tiên thiên tinh phách vương làm khí linh về sau, liền có được vô hạn tiềm lực trưởng thành, những năm gần đây thôn phệ vô số cường đại thần khí, thậm chí là bán thánh chi bảo. Thôn Thiên Kiếm cùng Lăng Tiêu huyết mạch tương liên, cũng đã theo Lăng Tiêu tấn thăng bán thánh chi cảnh, mà trở thành bán thánh chi bảo. Ầm ầm, tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, một cỗ kiếm ý chí cường trong thiên địa bốc lên, khí tức Lăng Tiêu trong phút chốc trở nên vô cùng sắc bén, hắn cầm Thôn Thiên Kiếm, cả người giống như là biến thành một vị thánh nhân kiếm đạo, khống chế bản nguyên kiếm đạo, có được vô thượng sát phạt vĩ lực. Thôn Thiên Kiếm hướng phía trước một kiếm chém xuống, giống như một đạo thiên hà màu vàng, sương mù một mảnh thế giới kiếm đạo thần bí. Hướng đám người Cơ Thiên nghênh đón. Chanh! Tiếng kim thiết giao kích vang lên, từng đạo phù văn nổ tung, chiến đao màu tím trong tay Cơ Thiên cũng là một kiện bán thánh chi bảo cường đại, nhưng trong phút chốc va chạm với Thôn Thiên Kiếm, ầm ầm lập tức nổ nát ra. Thôn Thiên Kiếm hướng cổ Cơ Thiên rạch tới, làm cho sắc mặt Cơ Thiên đại biến, trong lòng bàn tay có một đạo lôi quang màu tím hướng Thôn Thiên Kiếm đánh tới, cả người không khỏi cấp tốc lui về phía sau. Bùm! Thôn Thiên Kiếm chém nát một mảnh lôi quang màu tím kia, sau khi bức lui Cơ Thiên, giống như thiên hà lạc cửu thiên, mũi nhọn vô cùng bộc phát ra, trực tiếp chặn ngang 7-8 thân ảnh phía trước nhất. Phụt, huyết quang nở rộ ra, nhuộm đỏ hư không, thoạt nhìn yêu diễm mà quỷ dị. 7-8 đạo thân ảnh kia tuy rằng tu vi cũng không tính là quá mạnh mẽ, chỉ có tu vi một chuyển, nhị chuyển bán thánh, thế nhưng dưới một kiếm này của Lăng Tiêu thậm chí ngay cả chút lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị chém giết. Hết chương 1750 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!